ít nhất cũng kiếm được 200 lượng bạc, không ngờ lại có kẻ xui xẻo quấy rối tâm tình của thiếu gia giàu có, cứng rắn thiếu mất 100 lượng. Bà ta hung hăng liếc Thanh Ô một cái, mắng khó nghe, ngươi chết mẹ hay chết cha, đến đây phá hoại tài vận của ta, thật xui xẻo. Thanh Ô bị mắng, không tức giận, chỉ hơi cúi đầu nói, Ê Hoa Mama, tôi đến tìm Hạnh Nhi. Ngươi không bằng đi âm phủ tìm bà cô của ngươi. Tú bà mắng một câu, tức giận quay vào Thanh Ô vội vàng theo sau, thấp giọng nói, Ê Hoa Mama, tôi giúp ngươi bắt người, trốn ở thành Tây 6-7 ngày, ngươi để tôi gặp Hạnh Nhi một chút đi. Gì mà giúp ta, người đó là vì chính mình. Tú bà hạ giọng, thè thế nói, ngươi chết cái tâm đó đi, Hạnh Nhi đã bị vị thiếu gia giàu có kia bao rồi, mấy ngày này không được tiếp khách, ai cũng không gặp. Thanh Ô nóng mắt, ngươi không phải nói chỉ cần tôi bắt cho ngươi 5 người, ngươi sẽ gả Hạnh Nhi cho tôi sao? Vậy ngươi bắt đi, mới 3 người đã đòi ngươi. Tú bà hung dữ nói, rồi trong đó một người còn tự sát, không tính, nếu ngươi không nhanh tay, vị thiếu gia kia bỏ tiền chuộc thân cho Hạnh Nhi, ta sẽ không giữ cho ngươi đâu. Cút đi. Thanh Ô bị mắng một trận, mắt thấy Tú bà cầm ngân phiếu đếm đếm vào trong lầu, nắm chặt nắm đấm, oán hận trong mắt khó che giấu, đứng yên hồi lâu mới không cam lòng rời đi. Lục Thư Cẩn va vai, trắng trẻo mảnh mai, không nỡ ra tay. Người qua đường va vai, mắt chó mù. Lục Thư Cẩn sau khi rời Ngọc Hoa quán liền thẳng hướng đại viện, tìm Miêu Thẩm lấy chìa khóa. Theo lời Dương Bội Nhi dặn, nàng tìm thấy ở phía sau tủ một hộp gỗ chứa bạc mà cô ta cất giữ. Nàng mở ra đếm thử, thấy bên trong tổng cộng có 20 lạng, đây chính là toàn bộ tích lũy của Dương Bội Nhi. Ở đời này, mạng người chẳng đáng giá bao, 20 lạng bạc mua một nô lệ hạ đẳng còn dư giả, nhưng nếu dùng số tiền ấy để mua chuộc bộ khoái, e rằng chưa chắc đã đủ. Lục Thư Cẩn không dám chần chừ, lấy một mảnh vải gai màu xám bọc hộp gỗ lại, rời khỏi đại viện, trở về xá phòng trong học phủ, nàng lấy toàn bộ số bạc tiết kiệm của mình ra, cẩn thận đếm kỹ. Cộng cả hai người lại, cũng chỉ được hơn 28 lạng. Nàng tính toán đi tính lại số tiền này, trong lòng đã mường tượng ra cách hành sự, nhưng phần nắm chắc chưa đến 4 thành. Tiêu Cẩn chẳng màng nhúng tay vào chuyện nhàn rỗi này. Nếu hắn chịu giúp, mọi việc hẳn sẽ đơn giản hơn nhiều. Song, Lục Thư Cẩn chẳng có bản lĩnh khiến Tiêu Cẩn ra tay tương trợ. Nếu lại nhắc đến chuyện này trước mặt hắn, với tính tình chó điên ấy, rất có thể hắn sẽ nổi cơn thịnh nộ ngay tức khắc, thậm chí quay ra cắn người Lục Thư Cẩn đắn đo mãi. Cuối cùng chỉ đành làm theo lời Dương Bội Nhi đã nói, nàng mang một tật xấu, hễ trong lòng vướng bận chuyện gì, giấc ngủ liền trở nên khó khăn. Đêm ấy, nàng trằn trọc trên giường đến nửa đêm mới chợp mắt, vì không nghỉ ngơi đủ, sắc mặt hôm sau của nàng tự nhiên kém phần tinh anh. Tiêu Cẩn vừa bước vào cửa đã thấy ngay Lục Thư Cẩn với gương mặt uể oải, chẳng chút sức sống, hắn vừa rồi cũng gặp phải một chuyện ngại ngùng. Ngày thường, hắn chẳng có thói quen đến lớp sớm, nhưng sau khi chuyển sang giáp tự đường, quy củ học đường trở nên nghiêm khắc. Không ai được phép vắng buổi học sáng. Tiêu Cẩn định bụng trước tiên ngoan ngoãn vài ngày, đành phải đến đúng giờ. Nhưng hôm nay, vì dậy sớm, cơn buồn ngủ chưa tan, đầu óc còn mơ màng, hắn theo thói quen cũ rẻ vào đinh tự đường. Vừa bước qua cửa, đám tiểu đệ kia kẻ nào kẻ nấy mừng rỡ, vây quanh hỏi han liệu hắn có ý định trở lại đinh tự đường hay không. Lúc ấy, hắn mới nhận ra mình đã đi nhầm, Tiêu Cẩn vốn sĩ diện, đương nhiên chẳng chịu thừa nhận sai lầm, chỉ nói rằng trở về nhìn qua một chút. Rồi dưới ánh mắt ngỡ ngàng khó hiểu của mọi người, hắn rời đi. Tâm trạng đang không vui, lại nhớ đến thái độ khiến người ta ngứa răng của nàng đêm qua ở Ngọc Hoa quán, vừa ngồi xuống, hắn liền hừ nhẹ một tiếng, kiếm cớ gây sự, để sáng sớm đã bày ra bộ mặt ngốc nghếch này, thật là mất hứng. Lục Thư Cẩn nào biết hắn lại đang nổi cơn gì, chẳng thèm để ý, chỉ lặng lẽ lấy bài văn nàng đã viết thay hắn đưa ra, để Tiêu thiếu gia, xin xem qua. Tiêu Cẩn coi đó như nàng đang xin lỗi để lấy lòng mình, sắc mặt dịu đi đôi chút. Hắn nhận lấy, lướt qua một lượt, trong lòng rất ưng ý, nhưng miệng vẫn buông lời, đi tạm tạm. Lục Thư Cẩn cũng tự thấy là tạm tạm. Thứ này viết ra chẳng tốn chút tâm tư nào, nếu thật sự để tâm, thì tay và mắt mới là thứ mỏi mệt. Dù sao, để mô phỏng ra nét chữ như vậy cũng phải hao phí không ít công phu. Sau khi nộp bài văn lên, Đường Học Lập bất ngờ bước vào học đường. Lục Thư Cẩn thấy ông, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Hôm nay đáng ra là tiết văn do phu tử Bùi Quang giảng dạy, sao Đường Học Lập lại xuất hiện ở đây, đang mãi nghĩ ngợi, chợt nghe ông cất giọng sang sảng, để phu tử Bùi Quang thân thể không khỏe, đổi tiết dạy với ta. Giờ thì tất cả đến Hạo Học Các. Đường Học Lập cực kỳ nghiêm khắc, dạy học cẩn thận từng ly, học sinh chẳng mấy ai thích lên lớp của ông. Nghe tin phu tử Bùi Quang hài hước ôn hòa không thể đến, cả đám lập tức thất vọng. Nhưng trước mặt Đường Học Lập, chẳng ai dám than vãn, đành lặng lẽ lần lượt kéo nhau đến Hạo Học Các. Tiêu Cẩn càng tỏ ra chán chường, lắc đầu lẩm bẩm, để thôi xong, sao lại là tiết của lão đầu này. Đường học lập dạy lễ pháp, địa điểm lớp học đặt tại Hạo Học Các. Hạo Học Các không có bàn ghế, chỉ bày từng hàng đệm cỏ. Hai bên cửa sổ chiếm gần nửa bức tường, treo rèm sa mỏng manh. Khi mọi người đến, cửa sổ cả hai phía đều mở, gió hè xuyên qua sảnh, cuốn rèm sa nhẹ nhàng phất phơ, tiếng chim hót buổi sớm lúc xa lúc gần. Học sinh cởi giày dép, đặt ngay ngắn lên tủ gỗ tầng tầng ngoài cửa, rồi vào trong, theo vị trí của tìm đệm có ngồi xuống. Đường học lập ngồi chính giữa phía trước, đôi mắt sắc như chim ưng trừng trừng quan sát, khiến chẳng ai dám hé lời, lặng lẽ an tọa. Trước đó, Đường học lập đã giảng về lễ tiết ngồi thẳng. Hôm nay, ông đặc biệt để ý tư thế của học sinh. Nhìn từng người một, gương mặt ông dần lộ vẻ hài lòng, cho đến khi ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Cẩn, chỉ thấy mọi người đều ngồi thẳng lưng, mắt hướng phía trước, hai chân khép chặt, mu bàn chân áp đất, ngồi trên bắp chân. Riêng Tiêu Cẩn ngồi xếp bằng, hai tay chống ra sau, dáng vẻ tùy tiện thoải mái đến cực điểm. Sắc mặt Đường học lập lập tức tối sầm, trầm giọng quát, "Ê Tiêu Cẩn, không học được cách ngồi thẳng thì đứng mà nghe giảng." Tiêu Cẩn thầm kêu phiền, đành miễn cưỡng đổi từ ngồi xếp bằng sang ngồi thẳng. Đường học lập lúc này mới thôi không truy cứu thêm. Nội dung buổi học hôm nay là lễ yết kiến, hành lễ chắp tay. Đường học lập giảng bài nghiêm túc, khô khan và tẻ nhạt. Dù là những câu chuyện thú vị về người xưa, qua miệng ông cũng trở nên cứng nhắc, nghiêm nghị. Vậy mà chẳng ai dám lơ là, đều chăm chú nhìn ông, nhưng Lục Thư Cẩn đêm qua ngủ không ngon, lại thêm giọng ông đều chẳng chút cao thấp, bài giảng thì nhạt nhẽo, cơn buồn ngủ nàng cố xua đuổi chẳng mấy chốc đã quay lại. Mi mắt nặng trĩu như ngàn cân, ý thức dần mơ hồ không thể cưỡng nổi. Nàng cố chống đỡ hồi lâu, cuối cùng đành buông xuôi, nhắm mắt ngồi đó mà ngủ gật. Tiêu Cẩn vốn cũng thấy chán ngán, vô tình quay đầu, chợt thoáng thấy Lục Thư Cẩn cúi đầu, mắt nhắm nghiền, thân hình khẽ lảo đảo một chút, dẫu cái lảo đảo ấy chẳng rõ rệt, nàng cũng nhanh chóng sửa lại tư thế, nhưng Tiêu Cẩn vẫn phát hiện ra. Hắn nghiêng đầu quan sát một lát, thầm nghĩ, lê tên mọc sách này chẳng lẽ đang ngủ gật sao? Lục Thư Cẩn ngày thường lên lớp, đôi mắt to tròn mở lớn như chuông đồng, chăm chú nhìn phu tử suốt thời gian dài mà chẳng chút mỏi mệt. Ai ngờ hôm nay nàng lại lười biếng ngủ gật ngay trong tiết của lão đầu Đường học lập. Tiêu Cẩn lập tức thấy hiếm lạ, nghiêng người cúi xuống, nghiêng đầu nhìn kỹ gương mặt nàng. Chỉ thấy nàng thanh thản, hàng mi dài khép lại ngoan ngoãn dán trên mặt, dày đặc đen nhánh, miệng khẽ hé, toát lên chút ngốc nghếch khác hẳn ngày thường. Một người ngồi thẳng nhưng cúi đầu, một kẻ nghiêng người cúi xuống xem, dáng vẻ hai người lập tức thu hút sự chú ý của Đường học lập. Ông tức thì quát lớn, "Ê Tiêu Cẩn, Lục Thư Cẩn, hai người đang làm gì?" Trong các, học sinh đang chăm chú nghe giảng, không gian yên tĩnh lạ thường. Giọng Đường học lập vang như chuông, một tiếng quát ấy khiến Lục Thư Cẩn giật mình tỉnh giấc, ngẩng lên đã thấy ông đen mặt trừng mắt nhìn mình, các học sinh khác cũng ném tới ánh mắt nghi hoặc. Từ khi vào học phủ, các phu tử đều vì nàng học hành chăm chỉ, thiên tư thông minh mà ưu ái, nói chuyện với nàng luôn ôn hòa nhẹ nhàng. Đây là lần đầu nàng bị phu tử giận dữ trừng mắt, huống chi nàng thật sự có lỗi, công khai ngủ trong lớp. Lục Thư Cẩn mở to đôi mắt đen, lòng hoảng loạn không nhỏ, vội cúi đầu nhận lỗi, liền học trò biết lỗi. Tiêu Cẩn thì như lợn chết chẳng sợ nước sôi, chẳng màng đến cơn thịnh nộ của Đường học lập, vẫn nghiêng đầu hứng thú ngắm nghía vẻ mặt Lục Thư Cẩn, thấy tên mọt sách sợ hãi quả thật thú vị. Ê Tiêu Cẩn, Đường học lập thấy vậy càng thêm tức giận, vì nếu ngươi không muốn nghe ta giảng bài, sau này Hạo Học Các ngươi khỏi cần đến. Tiêu Cẩn vô tội đáp, "Đệ tiên sinh ngoan ngủng, ta thật sự rất nghiêm túc nghe giảng." Người nghiêm túc nghe giảng mà nhìn chằm chằm Lục Thư Cẩn không rời, chẳng lẽ bài giảng của ta viết trên mặt hắn sao? Đường học lập chẳng chút nể nang vạch trần hắn. Lục Thư Cẩn nghe vậy, má lập tức đỏ rực, màu đỏ lan xuống tai và cổ, trên làn da trắng nõn càng thêm nổi bật, kèm theo vẻ bối rối bất an, trông vô cùng sinh động. Tiêu Cẩn bị vạch trần, chẳng chút ngượng ngùng, chỉ cười toe toét để lộ hàm răng trắng, y chỉ nhìn một cái thôi. Trong lớp cười đùa thành thể thống gì? Đường học lập đập mạnh thước giới xuống bàn, tiếng vang giòn tan, "Ờ ngươi và Lục Thư Cẩn lên đây, làm lại lễ tiết ta vừa giảng cho ta xem." Lục Thư Cẩn giật mình, mí mắt nhảy dựng, lúc này mới thật sự hoảng hốt, nàng vừa rồi ngủ gật, làm sao biết Đường học lập giảng gì về lễ tiết, nhưng Đường học lập chẳng giống các phu tử khác, nhận lỗi là xong chuyện. Trong lớp ông, phải tuân theo quy củ của ông. Tha thứ cho bất kỳ học sinh phạm lỗi nào cũng là tổn hại uy nghiêm của ông. Vậy nên, dù Lục Thư Cẩn nhận lỗi nhanh chóng, vẫn chẳng thể thoát kiếp, nàng thầm hối hận, tự trách mình sao lại bất cẩn đến vậy. Dù có véo đùi đến tím bầm, nàng cũng không nên ngủ gật, đang mãi nghĩ, Tiêu Cẩn đã đứng dậy. Lục Thư Cẩn sợ bị trách thêm, vội vàng đứng theo, bước sau hắn, chiều cao hai người chênh lệch rõ rệt. Tiêu Cẩn phía trước ngẩng cao đầu, bước dài hiên ngang, càng làm Lục Thư Cẩn phía sau trông nhỏ bé yếu ớt, cúi đầu ủ rũ, dáng vẻ nhận lỗi hối cải thật đáng thương, phía trước chỗ ngồi có khoảng đất trống. Lục Thư Cẩn dừng lại, liếc nhìn quanh, thấy mọi học sinh đều chăm chăm nhìn mình, nàng càng thêm lúng túng, tay chân chẳng biết đặt đâu. Nàng lén quay lưng về phía đường học lập, liếc trộm Tiêu Cẩn, định xem hắn là mẫu thế nào để học theo. Tiêu Cẩn lập tức nhận ra ý đồ của nàng, giả vờ không hay, đan tay trước ngực, khom lưng cúi người, làm bộ hành lễ với Lục Thư Cẩn. Chiếc mũ ngọc nhỏ tinh xảo trên đầu hắn lấp lánh dưới ánh sáng ban mai, làm lóa mắt nàng, nàng vội vàng bắt chước, eo vừa cúi xuống, chợt nghe Tiêu Cẩn khẽ cười một tiếng. Ngay sau đó, thước giới của đường học lập đập mạnh xuống bàn, giọng tức giận vang lên, "Lề hoang đường. Chẳng lẽ các ngươi đang bái đường thành thân sao?" Lúc này nàng mới giật mình nhận ra bị trêu, vội đứng thẳng, hoảng hốt ngẩng lên, thấy Tiêu Cẩn đứng đối diện, mày mắt ngập ý cười, rõ ràng hắn rất đắc ý với trò đùa này. Lục Thư Cẩn trong lòng tức giận, cảm thấy người này thật quá xấu xa. Đường học lập nghiêm giọng, "Dí kiến là lễ tiết thông thường nhất, vậy mà các ngươi còn làm sai, rõ là tâm tư chẳng đặt ở học đường. Lại đây, mỗi người nhận ba gậy, về mà suy ngẫm cho kỹ." Nàng quay người, định thành thật nhận lỗi chịu phạt, chợt nghe Tiêu Cẩn bên cạnh nói, "Lê tiên sinh, Lục Thư Cẩn xuất thân hàn môn, nào có ai dạy hắn những lễ tiết này. Ta vừa thấy hắn cúi đầu trầm tư, chắc là đang mày mò cách hành lễ. Người hiếu học như vậy, sao lại đáng phạt gậy?" Đường học lập mặt đen xì liếc hắn, sao chẳng hiểu ý ngoài lời, hỏi, "Vì vậy ngươi muốn thay hắn chịu lỗi sao?" "Ta không có." Tiêu Cẩn phủ nhận nhanh gọn, dừng một chút, lại nói, "Y chỉ nói sự thật thôi." "Lại đây." Đường học lập chỉ tay về phía hắn, Tiêu Cẩn bước tới, thuần thục đưa tay phải ra. Trước mặt mọi người, hắn bị thước giới đánh 5 cái, tiếng vang giòn giả, đường học lập quay sang Lục Thư Cẩn, "Y hắn không thể thay ngươi gánh hết." Lục Thư Cẩn ngơ ngác bước lên, đưa tay trái ra. Lòng bàn tay nhanh chóng bị thước đánh, đau rát như lửa đốt tức thì ập đến, nàng co vai run lên, vội rụt tay về, cuộn ngón tay lại, dùng ngón cái tay kia khẽ xoa đường học lập đã nương tay, đánh không quá nặng, cơn đau nhanh chóng tan đi, lòng bàn tay chỉ còn lại cảm giác tê dại, nhưng nỗi đau vẫn khiến đôi mắt nàng phủ một tầng sương mù mông lung. Nàng rụt rè ngẩng lên nhìn Tiêu Cẩn với vẻ mặt chẳng chút bận tâm, má, cổ, vành tai nóng rang như vừa ngâm nước sôi. Lục Thư Cẩn bị đánh, suốt khoảng thời gian còn lại lòng bàn tay ẩn ẩn đau nhức, chẳng còn dám ngủ gật, song cũng chẳng thể chuyên tâm nghe giảng, lòng luôn bất an. Nàng chẳng phải chưa từng bị đánh. Thuở còn bé, di mẫu đối với nàng lạnh lùng khắc nghiệt, hễ phạm lỗi là đánh sưng cả hai tay, rồi bắt quỳ. Nhưng Lục Thư Cẩn thông tuệ, nàng biết rằng sau khi mắc lỗi sẽ bị đánh, từ đó chẳng tái phạm, hơn 10 năm qua cũng chỉ chịu vài lần đánh tay, mỗi lần đều bình tĩnh là thường, sẽ chẳng còn bất kỳ cảm xúc nào như sợ hãi hay bi thương nữa, song giờ khắc này, cảm giác tê dại và nóng ra nơi lòng bàn tay khiến nàng khó lòng làm ngơ. Nàng càng hiểu rõ, Tiêu Cẩn sau khi ác ý trêu ghẹo nàng, lại thấy nàng chịu hai cái bản, thuần túy chỉ vì thấy thú vị mà thôi, chẳng khác gì việc y tiêu bạc ở Ngọc Hoa quán, bắt tất thảy các cô nương uống rượu tìm vui, không chút lý do, nhưng nàng vẫn chẳng thể tập trung tinh thần. Tiêu Cẩn cũng vài lần nghiêng đầu nhìn nàng, song lần nào cũng chỉ thấy nàng bất động, chăm chú nhìn đường học lập như thể đang nghiêm túc nghe giảng, y thu hồi ánh mắt, lại cảm thấy nhạt nhẽo, tan học, đường học lập đứng dậy rời đi, tất cả học sinh đồng loạt thả lỏng thân thể, thở dài than vãn, thì thầm bàn bạc về chuyện lát nữa ăn gì hay những việc khác. Chẳng mấy ai còn nhớ chuyện Lục Thư Cẩn và Tiêu Cẩn vừa bị đánh bảng trong lớp, dù có nhớ thì cũng chỉ nghĩ rằng Lục Thư Cẩn là kẻ bị gã công tử ăn chơi kia liên lụy. Lục Thư Cẩn ngồi đến hai chân tê mỏi, đổi tư thế nghỉ một lát, vừa định đứng dậy thì Ngô Thành Vận lén lút tiến đến, "Lục huynh, huynh không sao chứ?" Ngô Thành Vận vừa hỏi, vừa liếc về phía tay trái nàng, Lục Thư Cẩn vội giấu tay trái ra sau, mỉm cười đáp, "Ừ, không có gì." Ngô Thành Vận tỏ ra đồng cảm sâu sắc, ánh mắt ngập tràn thương xót, dường như trong mắt gã Lục Thư Cẩn là kẻ đáng thương nhất thiên hạ. Gã thấp giọng bảo, "Lê huynh nhẫn nại thêm vài ngày, Tiêu Cẩn, tên công tử ăn chơi ấy chắc chắn chẳng trụ nổi lâu ở Giáp Tự Đường, chẳng bao lâu y sẽ tự mình không chịu được mà quay về học đường cũ thôi." Lục Thư Cẩn vội can, "Y cẩn thận kẻo họa từ miệng mà ra." Dẫu Ngô Thành Vận ngày thường có phần lắm lời, đôi khi một câu hỏi lặp đi lặp lại không biết chán, lại chẳng có mắt nhìn, hoàn toàn không nhận ra sự qua loa và ý chẳng muốn đáp của nàng. Nhưng rốt cuộc gã cũng là một trong số ít người ở Giáp Tự Đường quan tâm nàng. Nàng chẳng muốn thấy Ngô Thành Vận như Lưu Toàn, bị Tiêu Cẩn đánh cho nước mũi nước mắt tuôn trào. Ngô Thành Vận nói xong, tự mình hoảng sợ, vội che miệng ngoảnh đầu nhìn quanh. Tiêu Cẩn đã rời đi từ lâu, hẳn không nghe được lời gã vừa thốt, thì huynh cứ chờ mà xem. Ngô Thành Vận lại thì thào,

giả vờ trách móc, để tốt lắm, người đúng là ngoài miệng đạo mạo, vừa đi lầu xanh, vừa lén xem sách của ta, tâm tư chẳng đặt vào việc học hành chút nào. Lục Thư Cẩn cảm thấy mình oan ức đến chết đi được. Tiêu Cẩn hiện tại, đi tốt lắm, người đúng là tên mọt sách đạo đức giả, ngoài mặt thì ra vẻ nghiêm túc. Tiêu Cẩn sau này, đi đầu óc nàng ngoài đọc sách thì không còn gì nữa sao? Mau lại đây hôn ta một cái. Kiều Bách Liêm vừa bước vào đã chứng kiến cảnh tượng như vậy, ánh nắng ban mai rạng rỡ từ khung cửa sổ rộng mở tràn vào, khẽ khàng leo lên góc bàn, vừa vặn rơi trên bộ y phục trắng tinh như tuyết của Tiêu Cẩn. Hoa văn theo bằng tơ vàng trên áo lấp lánh dưới ánh sáng, ngọc bội đeo bên hông buông xuống tua rua đen dài, bức tượng ngọc bích trong tay y nghịch ngậm để lại bóng dài trên mặt bàn. Toàn thân y, dù chỉ là một chiếc khuy cài bên vạt áo, cũng toát lên vẻ xa hoa tráng lệ. Còn Lục Thư Cẩn thì một thân bố y màu xám thẫm, mái tóc dài được buộc cao thành búi bằng dải lụa đen, vài sợi tóc mai buông lơi, vô ích che chắn đôi tai và gò má đỏ bừng. Thắt lưng màu hạnh nhạt là điểm sáng duy nhất trên người nàng, đôi giày vải đen trên chân được giữ sạch sẽ tinh tương, viền giày trắng tinh, ngoài ra không có chút trang sức nào khác. Hơn nữa, ánh nắng ban mai bị Tiêu Cẩn che khuất hoàn toàn, nàng vẫn ngồi trong bóng tối. Ánh dương quang như chia cắt hai người, một kẻ cẩm y ngọc bội, một người áo vải dày thô, tạo nên sự tương phản rõ rệt, tự như trời cao đất thấp, vậy mà lại cùng ở trong một học đường, ngồi trước cùng một chiếc bàn. Lúc này, Tiêu Cẩn đang nghiêng mình, mỉm cười nhìn Lục Thư Cẩn trong bộ bố y xám thẫm, khoảng cách gần đến lạ, Lục Thư Cẩn thì mặt đỏ bừng cúi gằm, thân thể khẽ nghiêng, co rúm sang một bên, rõ ràng mang dáng vẻ bị bắt nạt. Tiêu Cẩn. Kiều Bách Liêm lập tức lên tiếng ngăn cản, lờ ngồi phải có dáng ngồi, nghiêng người liếc mắt thì ra thể thống gì? Tiêu Cẩn đành ngừng ý định trêu chọc, ngồi ngay ngắn lại, gấp sách rồi tùy tiện đặt sang bên, nhưng nụ cười nơi khóe môi vẫn không tan biến. Lục Thư Cẩn chỉ cảm thấy Kiều Bách Liêm lúc này ra mặt giải vây chẳng khác nào phụ mẫu tái sinh, khiến nàng thở phào nhẹ nhõm. Nàng dùng mu bàn tay áp lên đôi má nóng rực, trong lòng thầm kêu, tên Tiêu Cẩn này thật khó đối phó. Chưa từng gặp kẻ nào như vậy. Chuông vào lớp vang lên, Kiều Bách Liêm bắt đầu giảng bài. Suốt cả buổi sáng, đầu Lục Thư Cẩn không hề nghiêng sang bên một lần, chỉ chăm chú nhìn phu tử hoặc dán mắt vào sách. Đến khi tan học, Lục Thư Cẩn vội vã đuổi theo, lấy cớ thỉnh giáo phu tử, chỉ sợ Tiêu Cẩn lại truy hỏi nàng có thích xem những cuốn sách tạp nham kia không. Kiều Bách Liêm đối với Lục Thư Cẩn vẫn ôn hòa như thường, trước tiên kiên nhẫn giải đáp thắc mắc của nàng, đợi xác nhận nàng đã hiểu rõ, mới chuyển sang trò chuyện chuyện khác. Gần đây ngươi ngồi cùng Tiêu Cẩn, y có bắt nạt ngươi không? Lục Thư Cẩn lắc đầu, đáp, vì Tiêu thiếu gia không như lời đồn là kẻ ngoan cố. Y thích làm việc thiện, học hành chăm chỉ, hào phóng rộng lượng, chẳng khó ở chung. Kiều Bách Liêm nghe xong, kinh ngạc thốt lên, người nói thật là Tiêu Cẩn sao? Sao ta lại không biết y còn những ưu điểm này? Lục Thư Cẩn đáp, đương nhiên ạ. Y thích làm việc thiện, cầm ngàn lượng bạc đến Ngọc Hoa quán tiêu xài, nghĩ ra cái ý tưởng ngu xuẩn là để các cô nương uống một chén rượu thì cho một lượng bạc, chẳng xem tiền là tiền, học hành chăm chỉ. Ngoài giờ học của Kiều Bách Liêm, khi các phu tử khác giảng bài, y chỉ ôm cuốn chuyện đôi ba việc của quả phụ xinh đẹp mà đọc đến không ngẩng đầu, tan học còn than đau cổ hào phóng rộng lượng. Khi biết sách SC tình của mình bị lật xem và cho rằng Lục Thư Cẩn làm, y hào phóng tuyên bố có thể mang đến cho nàng 17-18 cuốn, thôi, điều cuối không tính, y đúng là phát điên. Kiều Bách Liêm tán thưởng vỗ vai nàng, cười nói, vậy ta nghe các phu tử khác bảo, Tiêu Cẩn mấy ngày nay biểu hiện quả thực tốt, chắc chắn có công lao lớn của ngươi, thật vất vả cho ngươi rồi. Không dám nhận là vất vả, để Lục Thư Cẩn đáp, để học trò chỉ làm những gì nên làm. Kiều Bách Liêm nói, để buổi chiều có bài kiểm tra, ngươi phải nghiêm túc đối mặt, để ta xem nửa tháng học ở học phủ ngươi có tiến bộ gì không. Lục Thư Cẩn đáp, để học trò nhất định sẽ dốc hết sức. Kiều Bách Liêm hài lòng rời đi, thậm chí còn vui vẻ muốn ngâm nga một khúc nhạc nhỏ. Lục Thư Cẩn theo lệ thường đến quán ăn mua một chiếc bánh, trở về phòng trọ, vừa đọc sách vừa ăn. Chiếc bánh này nhạt nhẽo vô vị, lại hơi cứng, phải nhai thật lâu mới nuốt được. Lục Thư Cẩn trong lòng không khỏi oán thán, nghĩ rằng sau khi cứu được Dương Bội Nhi, nàng sẽ xa xỉ một phen, đi thưởng thức món ngon, còn chuyện kiếm tiền, để ngày sau lại nghĩ. Lục Thư Cẩn thật sự sợ Tiêu Cẩn, trốn trong phòng trọ đến sát giờ học mới đến học đường, buổi chiều dành cho bài kiểm tra, tổng cộng 2 canh giờ, do Kiều Bách Liêm giám sát. Vào học đường, nàng cất hết vật dụng sang hòm sách treo bên bàn, trên mặt bàn chỉ còn bút mực giấy nghiêng, sạch sẽ gọn gàng, đối lập hẳn với bàn của Tiêu Cẩn. Tiêu Cẩn chẳng biết bị Kiều Bách Liêm bắt gặp ở đâu, dẫn y cùng đến học đường. Dù Kiều Bách Liêm khi nói chuyện với Tiêu Cẩn phần lớn thời gian đều nghiêm mặt của trách, nhưng đó là sự đối xử đặc biệt mà bao học sinh khác không thể sánh bằng. Trong mắt Kiều Bách Liêm, Các học sinh khác chỉ là học sinh. Duy Tiêu Cẩn là người nhà. Tiêu Cẩn cười nói vài câu với Kiều Bách Liêm, rồi bước về chỗ ngồi, tùy tiện gom đồ trên bàn ném vào hòm sách. Khi ngồi xuống, y thoải mái bảo, đưa viết thì viết nhanh lên, nếu thời gian không đủ mà bài kiểm tra của ta không qua, ta chẳng giúp nổi ngươi đâu. Lục Thư Cẩn biết y nói đến chuyện gian lận, lòng không khỏi căng thẳng, mím môi khẽ gật đầu dù vì cứu Dương Bội Nhi mà có thể hy sinh chút phẩm đức, nhưng khi thực sự làm, đó vẫn là thử thách lớn với tâm lý nàng, bởi trước giờ Lục Thư Cẩn chưa từng làm chuyện này thấy nàng căng thẳng. Tiêu Cẩn tốt bụng an ủi, y cứ làm theo lời ta, nếu bị phát hiện, ngươi cứ nhận hết về mình. Danh tiếng Tiêu Cẩn đã sớm bê bết, thêm hay bớt một chuyện cũng chẳng sao, đương nhiên y không thật sự muốn đổ lỗi cho Lục Thư Cẩn, chỉ thấy trêu chọc nàng thú vị mà thôi. Lục Thư Cẩn kinh ngạc trợn mắt, e sẽ bị phát hiện sao? Tiêu Cẩn ngẫm nghĩ, về nếu ngươi đủ khôn khéo, có lẽ không? Lục Thư Cẩn thầm nghĩ, nàng đương nhiên đủ khôn khéo. Nếu phải tìm một kẻ đầu óc kém cỏi ở chiếc bàn này, chắc chắn là Tiêu Cẩn, nàng không nói ra, chỉ khẽ đáp, rồi chuông vang lên. Kiều Bách Liêm ở phía trước công bố đề bài, viết một bài luận về trị thủy, thủy hoạn lũ lụt là thiên tai, từ cổ chí kim luôn là nan đề, bao minh quân cũng bó tay. Lục Thư Cẩn trước đây đã đọc nhiều sách liên quan, suy nghĩ một lát, liền động bút trả lời, học đường yên tĩnh, mọi học sinh đều cúi đầu làm bài, ngay cả Tiêu Cẩn cũng cầm bút giả vờ nghĩ đến việc phải viết hai bài trong thời gian gấp rút, Lục Thư Cẩn viết nhanh hơn. Qua nửa thời gian, nàng đã hoàn thành bài của mình, thở phào đặt bút, xoa cổ tay mỏi, quay sang nhìn Tiêu Cẩn. Tiêu Cẩn lập tức phát hiện nàng xong, khẽ nghiêng đầu, rút một tờ giấy mới từ dưới tờ giấy vẽ bậy của mình, thì thào, để chúng ta trao đổi. Lục Thư Cẩn vô thức ngẩng lên nhìn Kiều Bách Liêm, lòng lại căng thẳng như trống dồn, hít sâu ba lần mới nhanh tay đổi giấy. Hai người phối hợp ăn ý, đổi xong nàng chẳng dám ngẩng đầu nhìn Kiều Bách Liêm, cũng không dám động. Đợi một lúc không có tiếng động mới bắt đầu viết bài cho Tiêu Cẩn, so với nàng như kẻ trộm lo sợ, Tiêu Cẩn lại ung dung. Hắn cúi nhìn bài luận của nàng, còn buông lời trêu chọc, ngươi với quả phụ xinh đẹp trị thủy cũng ngang tài ngang sức. Lục Thư Cẩn đang lo lắng viết bài cho y, nghe vậy không kìm được giận, nghiêng đầu trừng mắt, Tiêu Cẩn đón trọn ánh mắt ấy, khẽ ngẩn ra, y thấy lạ. Không phải chưa từng có nam tử trừng y, nhưng ánh mắt giận dữ của họ thường đầy căm ghét và phẫn nộ, sắc bén như dao. Còn ánh mắt của Lục Thư Cẩn lại mang chút kiều diễm, tự như sự hờn dỗi của một thiếu nữ. Tiêu Cẩn thu ánh mắt, ngẫm nghĩ, có lẽ vì Lục Thư Cẩn quá trắng trẻo nhỏ nhắn, giống tiểu nương tử, nên dù trừng người cũng chẳng có khí thế, rồi hắn lại nghĩ, tên mọt sách này càng ngày càng to gan, dám trừng y rồi. Lục Thư Cẩn đâu biết y nghĩ nhiều vậy, chỉ một lòng muốn nhanh chóng viết xong bài cho y, dù sao trong bụng y chẳng có bao nhiêu mực, viết bừa vài câu là được, nhưng khi nàng sắp hoàn thành, Kiều Bách Liêm phía trước đột nhiên đứng dậy, vặn tay chân hoạt động. Nàng sợ hãi cứng người, bút bất động, dùng khóe mắt liếc nhìn, Tiêu Cẩn khẽ thì thào, được hỏng rồi. Lòng nàng thóp lại, rồi thấy Kiều Bách Liêm bước xuống, xem từng bài thi của học sinh, Tiêu Cẩn nói nhỏ, để tiên sinh chắc chắn sẽ xem kỹ bài của ngươi, đợi lát nữa lão quay lưng thì chúng ta đổi lại. Bài trong tay Lục Thư Cẩn bắt chước chữ Tiêu Cẩn, Kiều Bách Liêm chỉ cần liếc qua là phát hiện, phải đợi hắn quay đi mới đổi được, khi căng thẳng, nàng vô thức cắn chặt môi dưới, dù dùng sức cũng không cảm thấy, cúi đầu dùng khóe mắt nhìn Kiều Bách Liêm. Đúng lúc Kiều Bách Liêm đi đến cuối, quay lưng xem hàng khác, Tiêu Cẩn nhanh như chớp rút giấy từ tay nàng, ném bài của nàng về, chỉ trong nháy mắt, Lục Thư Cẩn vội lấy bài mình đặt ngay ngắn, lòng vẫn chìm trong sợ hãi, chưa kịp hồi phục, bỗng từ phía sau vang lên giọng nghiêm khắc, "Đề Tiêu Cẩn, Lục Thư Cẩn, hai ngươi làm gì?" Nàng vốn đang làm chuyện trái lương tâm, căng thẳng tột độ, nghe tiếng này cả người run rẩy, sợ đến giật mình, bút rơi xuống bàn, mực loang một mảng trên bài, mọi học sinh đồng loạt ngẩng đầu, Kiều Bách Liêm cũng chú ý, hỏi ra ngoài, "Đề Đường phu tử, chuyện gì vậy?" Hóa ra Lục Thư Cẩn và Tiêu Cẩn không may đụng phải Đường Học Lập tuần tra, vừa hay thấy họ đổi bài, nên quát lớn, Đường Học Lập cau mày giận dữ, "Vì hai ngươi đứng dậy, tự nói với Kiều lão các ngươi đã làm gì?" Lục Thư Cẩn lập tức đứng lên, mặt đỏ bừng, Tiêu Cẩn bình thản nhưng nghiêm túc, cũng đứng dậy, song cả hai không mở miệng, Đường Học Lập rời cửa sổ, bước vào từ cửa trước, nói, "Để chúng đổi bài thi, bị ta bắt gặp." Kiều Bách Liêm nghe xong, lập tức bước đến trước mặt Lục Thư Cẩn, không còn ôn hòa, nghiêm giọng, "Để có thật vậy không?" Từ khi vào học viện, mỗi lần gặp Kiều Bách Liêm, ông luôn nở nụ cười hiền từ, như trưởng bối yêu thương con trẻ, nói năng nhẹ nhàng, chưa từng của nàng như với Tiêu Cẩn. Vì thế, nghe ông chất vấn, nàng không dám mở miệng, lòng vừa sợ vừa hổ thẹn, không mặt mũi nào đối diện kỳ vọng của Kiều viện trưởng. Kiều Bách Liêm nói, "Lục Thư Cẩn, ngươi nói." Ông không nghi ngờ lời Đường Học Lập, chỉ muốn nàng tự thừa nhận, Lục Thư Cẩn ngẩn mặt, vô thức nhìn Tiêu Cẩn cầu cứu, đôi mắt đen lấp lánh ngấn nước, Tiêu Cẩn trầm mắt, định lên tiếng, Nhưng nàng khẽ nói, vì học trò hổ thẹn với kỳ vọng của phu tử, tất cả do ta làm, không liên quan đến Tiêu thiếu gia. Đúng như y từng yêu cầu, nếu bị phát hiện, nàng sẽ nhận hết. Vừa dứt lời, Tiêu Cẩn lập tức nói, lời không phải lỗi của hắn, là ta. Ngươi im miệng. Kiều Bách Liêm ngắt lời, vậy hai ngươi cùng sai, bài kiểm tra này hủy bỏ, ngày khác thi lại. Giờ ra cửa phạt đứng. Chẳng còn gì để nói, bài kiểm tra vẫn tiếp tục. Trước bao học sinh, Kiều Bách Liêm không thiên vị ai, chỉ bảo họ ra cửa phạt đứng, Lục Thư Cẩn cúi gằm, theo sau Tiêu Cẩn ra ngoài. Đường học lập thay giám sát, Kiều Bách Liêm ra của trách, ghi giờ gan càng lớn, viết một bài luận có chết ngươi không? Kiều Bách Liêm vừa ra đã mắng Tiêu Cẩn, vì ở Hải Châu học phủ ngươi dùng trò này qua mặt được, sau này thi cử vào điện đường, ngươi còn làm vậy được sao? Gỗ mục chẳng thể khắc. Tiêu Cẩn như thường lệ, Lệ tiên sinh, ta biết lỗi rồi. Lần nào cũng chỉ biết nói biết lỗi, lần nào cũng tái phạm. Giờ mặt dày đến đau sắc cũng không cạo nổi. Ta không trị được ngươi, chờ cha ngươi về trị. Kiều Bách Liêm tức giận nói. Đừng mà, cha ta bận việc quan trường, đâu rảnh quản ta. Nếu không quản, ngươi, đứa con trai đích tôn duy nhất của Tiêu gia, sẽ hỏng hẳn. Kiều Bách Liêm nói, ngày hôm nay ta sẽ viết thư cho ông ấy bảo ông ấy dạy dỗ ngươi. Tiêu Cẩn chép miệng, định nói gì thì nghe tiếng nức nở khẽ bên cạnh. Y kinh ngạc quay đầu, thấy Lục Thư Cẩn dùng tay áo lau nước mắt. Má và khóe mắt nàng đỏ ửng, lệ vừa rơi đã bị lau đi, nàng khẽ hít mũi, cố nén tiếng khóc. Lục Thư Cẩn không sợ bị phạt, chỉ là từ nhỏ đến lớn, chưa ai từng nhìn nàng với ánh mắt kỳ vọng. Di mẫu ruột khắc nghiệt, biểu tỷ muội lạnh lùng, họ chỉ mong nàng xinh đẹp để kiếm mối hôn sự tốt, dì chỉ lo ăn mặc cho nàng, chẳng bao giờ quan tâm thêm. Kiều Bách Liêm từ lần đầu gặp nàng đã như trưởng bối dịu dàng, ánh mắt ông nhìn nàng luôn đầy khích lệ và tán thưởng, nàng quen bị lạnh nhạt, ánh mắt ấm áp hiếm hoi ấy khiến nàng tràn đầy sức sống. Nàng chăm chú nghe giảng, đêm khuya thắp đèn đọc sách, dù viết thay cho Lưu Toàn cũng cẩn thận, mong đáp lại kỳ vọng của các phu tử. Giờ làm chuyện này, nàng sợ ánh mắt hy vọng ấy hóa thành thất vọng, thành chán ghét, càng sợ Tiêu Cẩn hủy lời hứa, không giúp nàng cứu Dương Bội Nhi, nàng sợ mình phá hỏng tất cả, thấy nàng đáng thương. Kiều Bách Liêm xót xa, thở dài, Lê Thư Cẩn, ngươi đừng sợ. Lục Thư Cẩn ngẩn đôi mắt ngấn lệ, giọng nghẹn ngào, Lê phu tử, học trò có lỗi. Ta biết lỗi không tại ngươi. Thằng nhãi này tính xấu thế nào ta chẳng rõ. Chuyện này chắc chắn do nó ép ngươi, không trách ngươi được, y Kiều Bách Liêm nói, tự nhiên ngươi giúp Tiêu Cẩn gian lận trong trường thi, lại bị bắt quả tang trước bao người. Nếu không phạt ngươi, khó phục chúng. Ngươi phải chịu phạt cùng nó. Lục Thư Cẩn lý nhí, lệ học trò cam nguyện chịu phạt. Hai người đứng đây đến tan học, sau kỳ nghỉ sẽ nhận phạt tiếp. Nói xong, Kiều Bách Liêm trừng Tiêu Cẩn, chỉ sang chỗ khác, đổi giọng, ngươi qua kia đứng, cách xa Thư Cẩn ra. Tiêu Cẩn ngoan ngoãn bước sang, cách chừng 10 bước, Kiều Bách Liêm rời đi, hai người đứng ngoài cửa, thỉnh thoảng nghe tiếng đọc sách vang từ học đường khác chẳng bao lâu, chung tan học vang lên, vọng khắp sân, Tiêu Cẩn im lặng nãy giờ, vừa nghe tiếng chung liền quay người rời đi. Lục Thư Cẩn thấy vậy vội chạy theo, chân nàng ngắn, bước nhỏ, phải chạy nhanh một đoạn. Đến khi đuổi kịp, nàng lo lắng kéo tay y, ngón tay Tiêu Cẩn thon dài, lòng bàn tay khô ấm, không mềm mại. Khi nàng nắm tay, y lập tức dừng bước, nghiêng đầu nhìn, Lục Thư Cẩn ngẩng lên, lông mi dày còn động dọc lệ nhỏ, ánh hoàng hôn vàng rực chiếu lên, lấp lánh mơ hồ. Ánh sáng rơi vào mắt nàng, đôi đồng tử đen như mực nhạt đi, long lanh hơn sau làn nước mắt, y xin lỗi, để nàng nắm chặt tay y, sợ y bỏ đi, căng thẳng nhìn vào mắt y, để điều ngươi hứa trước đây, còn tính không? Tiêu Cẩn nhìn nàng, lòng biết lời xin lỗi đáng ra là y nói. Tính ê y không nhận ra giọng mình mềm đi, chậm rãi bảo, lời ngươi giờ tuất đến Ngọc Hoa quán đợi ta. Y rút tay ra, tiếp tục bước đi, nhưng vài bước lại dừng, quay lại hung dữ nói, ngươi không được khóc nữa, kẻ khác thấy lại tưởng ta bắt nạt ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Nhật ký nhỏ của Tiêu Cẩn. Năm Thừa Tường 25, ngày 14 tháng 9, Lục Thư Cẩn yếu đuối, may gặp được ta, nếu là kẻ khác, chẳng biết sẽ bắt nạt hắn thế nào. Từ nay, nếu hắn ngoan ngoãn nghe lời, ta miễn cưỡng bảo vệ hắn. Chú thích, ta không bắt nạt hắn, là hắn tự dọa mình khóc. Chú thích nữa, hắn khóc trông như tiểu nương tự yếu đuối, ta rất ghét. Chật, đồ súc sinh. Quý Thạc Đình lắc đầu thở dài, đợi ngươi tự mình là một kẻ vô dụng thì thôi, còn kéo theo Lục Thư Cẩn làm gì? Hai ngày trước hắn mới vì ngươi mà bị đánh vào tay, hôm nay lại bị bắt gặp chuyện này, phu tử há có thể dễ dàng tha thứ cho hắn.

Cửa lớn Ngọc Hoa quán mở ra, vệ sĩ áp giải Lưu Toàn giãy dụa cùng đám tùy tùng, phía sau là Thanh Ô và Hạnh Nhi, xếp hàng bị đè vào sảnh, không ai chạy thoát. Lưu Toàn bị áp phía trước, vừa vào sảnh, Tiêu Cẩn cầm quạt đập loạn vào mặt mập của hắn, đánh đến hắn kêu la thảm thiết. Tiêu Cẩn lúc này mới thấy lửa giận tan đôi chút, thở dài, đi vẫn là đánh người mới giải được hận. Khuôn mặt Lưu Toàn đỏ bừng tím tái, bị đánh đập túi bụi, trong cơn giãy giụa, cánh tay phải đau đớn dữ dội khiến hắn ta gào thét không ngừng, miệng lớn tiếng chửi rủa, "Ghê Tiêu Cẩn, ngươi nuốt lời. Thật uổng danh nam nhi. Ngươi nói gì vậy?" Tiêu Cẩn nghi hoặc nhướng mày, "Để ta từng nói sẽ thả ngươi đi khi nào? Nếu không phải do ngươi chỉ thị, sao Lục Thư Cẩn lại bảo ta rằng bên kia có một cửa hông?" Lưu Toàn giận dữ chất vấn. "Đó là ý của ta." Lục Thư Cẩn nhìn hắn ta, bình thản đáp, "Để ta chỉ nói ngươi có thể ra bằng cửa hông ấy, chứ không nói ngươi có thể trốn thoát." Nàng vốn nghĩ rằng, đám thị vệ Tiêu Cẩn mang đến đều là những kẻ cao lớn, thân thể tráng kiện, trong khi Lưu Toàn lại mang thương tích. Dù có cho hắn ta chạy trước nửa con phố, đám thị vệ của Tiêu Cẩn vẫn dư sức bắt hắn lại, nhưng giờ nhìn lại, dường như hắn đã bố trí thêm người canh gác bên ngoài Ngọc Hoa quán, nên Lưu Toàn vừa bước ra đã bị tóm gọn. Lục Thư Cẩn trông thấy Thanh Ô kẻ vừa chạy thoát cũng nằm trong số đó. Lòng nàng vốn đầy lo lắng và không cam tâm, giờ đây bỗng tan biến sạch sẽ, thay vào đó là sự bình tĩnh chưa từng có. Dù vết thương ở cổ vẫn đau nhức khó chịu, nàng không để lộ chút nào trên nét mặt. Nàng ngồi yên, tay ôm vết thương, bộ y phục màu xám đậm hơi sọc sệt, dưới ánh đèn rực rỡ như hoa lệ, làn da trắng ngần càng thêm nổi bật, đôi mày đen đậm và ánh mắt sâu thẳm trở nên tinh tế lạ thường. Lưu Toàn lập tức lớn tiếng mắng chửi, "Ê Lục Thư Cẩn, đồ tiểu nhân nhà ngươi dám!" Lời chưa dứt, Tiêu Cẩn đã dùng chiếc quạt xếp trong tay đập mạnh vào miệng hắn. Lưu Toàn tru lên thảm thiết, cú đánh vừa rồi là vô thức, chính Tiêu Cẩn cũng giật mình, vội cúi xuống kiểm tra chiếc quạt xem có hỏng không, miệng lẩm bẩm, "Đi hỏng rồi, hỏng rồi, lần này ra tay nặng quá, đây là bảo bối của Quý Thạc Đình Cơ mà." Môi và hàm răng Lưu Toàn đau đến tê dại, khuôn mặt béo ú vặn vẹo dữ tợn, trông xấu xí khôn tả. Tiêu Cẩn thấy chướng mắt, vẫy tay ra lệnh, "Ừ" nhét miệng hắn lại, lôi sang một bên. Thị vệ lấy vải nhét chặt miệng Lưu Toàn, chỉ còn nghe tiếng ú ớ, rồi kéo hắn lui về phía sau. Ngay sau đó, Thanh Ô và Hạnh Nhi bị áp giải tới. Thanh Ô không chút sợ hãi, còn trừng mắt nhìn Tiêu Cẩn, như thể oán hận hắn thất tính. Tiêu Cẩn cảm thấy cần giải thích đôi lời, "Để ta chỉ nói ngươi có thể rời khỏi Ngọc Hoa quán, chứ không nói sẽ thả các ngươi đi." Chẳng biết sau câu nói ấy, hắn dùng ánh mắt gì ra hiệu, chỉ thấy thị vệ giơ chân đá mạnh vào đầu gối Thanh Ô, gã đàn ông cao lớn ngã quỳ xuống đất. Tiêu Cẩn gật đầu hài lòng, "Bây giờ nhìn ngươi thuận mắt hơn rồi đấy." Đến nước này, Thanh Ô đành khuất phục, "Y Hạnh Nhi vô tội, mong Tiêu thiếu gia tha cho nàng một con đường sống." Tiêu Cẩn nhếch môi cười nhạo, ngồi xuống bên kia bàn, từ tay áo rút ra một xấp ngân phiếu đã chuẩn bị sẵn, nói với Hạnh Nhi đang lệ nhòa, "Về Hạnh Nhi cô nương, đây là 1.000 lượng, người có muốn không?" Hạnh Nhi ngỡ ngàng, "Lời cái gì?" Đọc phun tại truyền phun vi sừng. Lục Thư Cẩn muốn quay đầu nhìn hắn, nhưng cổ bị thương không xoay được, chỉ đành nghiêng nửa người về phía Tiêu Cẩn, nàng thầm nghĩ, hẳn hắn không ngốc đến mức đem bạc tặng không cho người ta. Quả nhiên, Tiêu Cẩn tiếp lời, "Đương nhiên giữa tình lang của ngươi và 1.000 lượng này, ngươi chỉ được chọn một. Nếu chọn bạc, hắn sẽ chết. Nếu chọn người, ta sẽ thả cả hai đi." Lục Thư Cẩn vô thức nhìn sang thần sắc của Hạnh Nhi, 1.000 lượng, đủ để nàng ta sống an nhàn nửa đời còn lại. Nếu đem số bạc ấy đi buôn bán, hoặc gả vào một nhà thanh sạch, cả đời sẽ yên ổn. Nhưng Lục Thư Cẩn lại nghĩ, lựa chọn này không chỉ đơn thuần là 1.000 lượng, mà là cành ô liu ẩn ý Tiêu Cẩn đưa ra. Nếu Hạnh Nhi thuận theo đó mà leo lên, biết đâu có thể chen chân vào hậu viện nhà họ Tiêu. Nàng thường nghe kể về những công tử nhà giàu xuất thân cao quý, nuôi cả đám ngoại thất phong lưu, dĩ nhiên, Tiêu Cẩn làm vậy cũng để sỉ nhục Thanh Nhô. Hạnh Nhi nhìn chằm chằm sắp ngân phiếu, ánh mắt không giấu nổi sự thèm muốn, nhưng vẫn như đang đắn đo, lệ mờ nhìn Thanh Nhô. Đôi mắt nhỏ nhắn kia tựa hồ thu thủy chứa tình, khiến người ta động lòng thương. Tiêu Cẩn nhận ra nàng ta do dự, nhưng không thúc ép, tựa vào ghế, nhàn nhã xem kịch. Hạnh Nhi. Thanh Ô nhìn nàng, đôi mắt ngập tràn hy vọng và cầu khẩn, khẽ nói, ngươi muốn gì, ta đều cho ngươi. Hạnh Nhi khẽ lắc đầu, nước mắt còn đọng trên mi, như thể bất đắc dĩ, để thiếp không dám mơ tưởng tình nhái. Lời vừa thốt ra, Thanh Ô rõ ràng không chấp nhận nổi kết cục này, kích động giãy giụa, nhưng bị thị vệ đè chặt, "Ê Hạnh Nhi, chỉ là 1.000 lượng, sau này ta nhất định sẽ tìm cách phát đạt, cho ngươi mặc gấm vóc lụa là, ăn ngọc thực. Sao ngươi không chọn ta? Tiêu Cẩn dường như thấy thú vị, cười khẽ thu lại ngân phiếu, đổi thành một thỏi bạc, nói tiếp, ê ta nghĩ lại rồi, mạng rẻ mạt của hắn không đáng 1.000 lượng, cùng lắm chỉ 10 lượng thôi. Ngươi có thể chọn lại. Lục Thư Cẩn lặng lẽ quan sát Hạnh Nhi, nhưng lần này nàng ta không còn do dự như trước, nhanh chóng đáp, thiếp không muốn đổi ý. Lần này, nàng ta thậm chí không thèm liếc Thanh Ô một cái, mắt Thanh Ô đỏ ngầu như rỉ máu, nhìn chằm chằm Hạnh Nhi, ngươi xem, ngươi còn không bằng 10 lượng bạc. Tiêu Cẩn chẳng kiên nể mà chế giễu, để một mực tình nguyện muốn chết vì nàng ta, vậy mà người ta chẳng thèm đoái hoài. Ngươi tưởng mình là anh hùng cái thế sao? Lúc nãy còn ra vẻ oai phong, ta còn tưởng ngươi ghê gớm thế nào, hóa ra chỉ là bùn lầy bị dẫm dưới chân, một kẻ ti tiện chẳng ai thèm ngó tới. Lời hắn không chút lưu tình, như dao đâm thẳng vào tim Thanh Ô, người trong lòng vì 10 lượng bạc mà ruồng bỏ mình, lại còn bị nhục mạ thế này, lòng tự tôn của Thanh Ô tan nát dưới đất, gầm lên một tiếng chói tai, dáng vẻ điên loạn. Tiêu Cẩn hất cằm, thì vệ lập tức bóp hàm Thanh Ô, để cách ê một tiếng, trật khớp hàm hắn. Gia ta xưa nay nói là làm. Nàng đã chọn bạc, vậy mà ngươi không giữ được. Ngươi lừa gạt 4 nữ tử vào Ngọc Hoa Quán, 2 người không chịu khuất phục, 1 bị đánh chết, 1 nuốt đất tự vẫn. Để Tiêu Cẩn cười tươi, nhưng ánh mắt lại thoáng hung tàn. Để ta thay quan phủ phán quyết vụ này, để ngươi nếm thử cảm giác gân cốt đứt đoạn, nghẹt thở mà vong mạng. Nói xong, hắn vẫy tay, thì vệ lập tức lôi Thanh Ô thẳng ra hậu viện. Lục Thư Cẩn từ đầu chí cuối chỉ đứng nhìn, không nói một lời. Nàng vốn định mắng Thanh Ô một trận cho hả giận, nhưng không ngờ Tiêu Cẩn lại nắm rõ mọi chuyện hơn nàng, thậm chí biết cả số nữ tử Thanh Ô lừa vào đây và cái chết thảm của họ. Thanh Ô bị người trong lòng ruồng bỏ, lại chịu cực hình mà chết. Lục Thư Cẩn chỉ thấy sảng khoái là thường, nàng thầm nghĩ, có lẽ mình chẳng phải người tốt lành gì, thậm chí còn mong Hạnh Nhi không có kết cục tử tế. Đang mãi suy tư, nàng thấy Tiêu Cẩn không biết từ đâu lấy ra 5 thỏi bạc nhỏ đặt lên bàn. Trước đây, khi nàng viết thay sách lược cho hắn, mỗi bài được đổi 1 thỏi bạc như vậy, tương đương 1 lượng, hắn lấy ra 5 lượng bạc, bất ngờ chỉ vào Lục Thư Cẩn, hỏi Hạnh Nhi, vậy hắn và 5 lượng bạc này, ngươi chọn ai? Khoảnh khắc ấy, đầu óc Lục Thư Cẩn lại trống rỗng, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc tột độ, ánh mắt nghi hoặc hướng về Tiêu Cẩn. Hạnh Nhi vừa rồi chọn giữa Tình Lang và 10 lượng bạc nhanh như chớp, giờ đến Lục Thư Cẩn lại càng chẳng cần suy nghĩ, lập tức chọn bạc. Tiêu Cẩn nửa người tựa vào bàn, nghiêng về phía nàng, khẽ nói, ngươi thấy chưa? Gái lầu xanh đa phần bạc tình, người hao tâm tổn trí cũng chẳng được nàng ta để mắt. Ngươi còn rẻ mạt hơn tên ngu kia, chỉ đáng giá 5 lượng bạc thôi. Lục Thư Cẩn nhíu mày thật chặt, thoáng cảm giác Tiêu Cẩn đang nhục mạ mình như vừa nhục mạ Thanh Ô, nhưng khi ánh mắt nàng dừng lại ở 5 ngón tay hắn giơ lên, rồi nhìn vào đôi mắt đầy nghiêm túc của hắn, nàng lại thấy dường như hắn đang chân thành khuyên nhủ. Thấy sắc mặt nàng khó coi, Tiêu Cẩn ngẫm nghĩ, cẩn thận chọn lời, hạ giọng thì thầm bên tai nàng, liệu không phải ta nói ngươi rẻ mạt, chỉ là gái phong trần thường lắm lo toan. Họ ắt nghĩ đến việc sau khi từ lương sẽ ăn mặc thế nào, rồi mới cân nhắc gia thế nhà chồng. Ngươi giờ chỉ là một thư sinh, trong tay vẻn vẹn 8 lượng 700 văn. Ta không phải cười nhạo ngươi nghèo, cổ nhân có câu, chớ khinh thiếu niên nghèo, là nàng ta không biết nhìn ngươi. Đây cũng là dịp để ngươi dứt bỏ tạp niệm, chuyên tâm đọc sách, ngày đổ bảng vàng chẳng còn xa. Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Lục Thư Cẩn càng nghe càng rối, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, ngắt lời hắn. Ngươi hãy dứt ý định chuộc nàng ta đi. Tiêu Cẩn cuối cùng nói ra ý chính, cẩn thận quan sát nét mặt nàng, như sợ nàng không vui. Ta đương nhiên không chuộc nàng ta. Lục Thư Cẩn chỉ thấy hắn thật khó hiểu, như thể phát điên lần nữa, lẽ ta căn bản không quen biết nàng ta. Cái gì? Tiêu Cẩn lập tức ngồi thẳng lại, kinh ngạc thốt lên, ngươi không phải nói muốn chuộc một người từ Ngọc Hoa Quán sao? Lục Thư Cẩn đáp, được không sai, người ấy tên Dương Bội Nhi, bị Thanh Ô lừa vào đây. Nàng là hàng xóm của ta ở đại viện cho thuê phía Bắc Thành, đối đãi với ta như đệ đệ ruột thịt. Thật vậy sao? Dĩ nhiên, ta lừa ngươi làm gì? Lục Thư Cẩn liếc hắn một cái đầy kỳ quái, rồi đứng dậy, vì tỷ ấy vừa bị đánh ngất, ta phải đi xem thế nào. Dứt lời, nàng đứng dậy, bước về góc phía Bắc tìm Dương Bội Nhi, để lại Tiêu Cẩn ngồi đó, mặt đầy ngỡ ngàng. Thực ra, chiêu để Hạnh Nhi chọn lựa vừa rồi vốn định dùng cho Lục Thư Cẩn, mong nàng tỉnh ngộ khỏi những mộng mị tình nhái, không xa vào lầm đường lạc lối, nào ngờ từ đầu đến cuối, hắn hoàn toàn hiểu nhầm. Lục Thư Cẩn chẳng phải muốn chụp một cô nương lầu xanh nào, mà là để cứu người. Ngón tay Tiêu Cẩn vô thức gõ nhẹ lên bàn, tâm tư nhất thời rối bời, hắn thầm nghĩ, Lục Thư Cẩn là người ngày ngày đến học đường, vừa ngồi xuống đã cắm đầu vào sách vở, chỉ cần nhắc đến quả phụ kiều diễm là mặt đỏ tai hồng, đầu chẳng dám ngẩng lên. sao có thể bị gái phong trần mê hoặc tâm trí được? Nghĩ đến đây, hắn bất giác bật cười khẽ. Lúc này, thị vệ đẩy cửa bước vào, dẫn theo Lan Trung đến phục mệnh. Tiêu Cẩn đứng dậy, định đưa đại phu đến chỗ Lục Thư Cẩn, thì nghe Hạnh Nhi phía sau gọi, "Y Tiêu thiếu gia." Hắn quay lại, Hạnh Nhi khẽ hành lễ, giọng mềm mại, "Đời thiếp sau này sẽ đi đâu?" "Đọc phun tại Truyền Phun Vi Sơn." "Đi đâu?" Tiêu Cẩn như thể nghiêm túc suy nghĩ, rồi đáp, "Y dĩ nhiên là trong ngục lao sống hết quãng đời còn lại." Sắc mặt Hạnh Nhi đột biến, vẻ e lệ tan biến, kinh ngạc hỏi, "Y Tiêu thiếu gia sao lại nói vậy?" "Thiếp trong sạch, chưa từng làm việc thương thiên hại lý." "Ngươi thật sự nghĩ ta không biết gì sao?" Tiêu Cẩn nghiêng người đứng, thân hình cao gầy tắm trong ánh đèn hoa lệ, nửa mặt ẩn trong bóng tối, đôi mày mắt như tranh mang ý cười, tuấn tú khôn tả, giọng trầm thấp, "Ừ, ngoài Thanh Nhô, còn hai kẻ khác muốn chụp ngươi, đã thỏa thuận với Tú bà rằng lừa được năm nữ tử vào đây sẽ chụp ngươi ra. Người ngươi dính đầy máu tanh, còn dám nói mình trong sạch. Nhưng thiếp ở lầu này cũng là thân bất do kỷ, mệnh như bèo trôi, sao quản được những chuyện ấy?" Hạnh Nhi run rẩy, lệ rơi từng chuỗi, trông thật đáng thương. Tiêu Cẩn chẳng thèm để tâm lời nàng giải thích, hừ nhẹ, phe phẩy quạt, ung dung bước đi, lớn tiếng gọi, "Lệ Lục Thư Cẩn, qua xem vết thương." "Ngươi nắm tay nữ tử kia làm gì, không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao?" Lời tác giả nhật ký tiêu chuẩn kép của Tiêu Cẩn. Cùng không được chọn. Với Thanh Ô, Buồn Lầy. Tạp Chúng. Một đống rác rưởi. Với Lục Thư Cẩn, gái lầu xanh bạc tình, không phải ngươi rẻ mạt, không phải ta cười ngươi nghèo, là nàng ta không biết nhìn người, ngày ngươi đổ bản vàng chẳng còn xa. Dương Bộ Nhi bị một cái tát khiến ngất xỉu, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, được người đỡ dựa vào bàn, chẳng mấy ai để tâm đến nàng. Lục Thư Cẩn thổi trước khi đọc sách từng xem qua và y thư, đại khái đoán được rằng Dương Bộ Nhi không phải bị đánh ngất, mà có lẽ những ngày ở Ngọc Hoa quán ăn không no, ngủ không yên, thân thể suy nhược do lao lực quá độ, lại thêm vừa rồi chịu kinh hãi, nên chỉ một cái tát đã khiến nàng bất tỉnh. Vừa có chút thời gian rảnh, Lục Thư Cẩn vội vàng đến xem xét, thấy Dương Bội Nhi bị bỏ rơi lẻ loi bên bàn, lòng không khỏi xót xa đôi phần, bèn bước nhanh tới, nâng tay nàng lên, đặt ngón tay lên mạch đập. Nàng trước đây từng rất hứng thú với y thuật, nhưng tiếc thay y thư tìm được quá ít, kiến thức về bắt mạch cũng chẳng học được bao nhiêu, chỉ muốn thử xem có nhận ra điều gì không. Kết quả chỉ cảm nhận mơ hồ được mạch đập của Dương Bội Nhi, ngoài ra chẳng tìm thấy gì thêm. Cách nghề như cách núi, chỉ đọc vài dòng chữ, tự nhiên chẳng thể nắm được chút bản lĩnh nào. Một nữ tử đứng bên cạnh thấy nàng chăm chú bắt mạch, hiếu kỳ hỏi, "Đề công tử, ngài tìm ra manh mối gì chưa?" Nàng đương nhiên chẳng tìm được gì, trong lòng khá ngượng ngùng, bèn giả vờ không nghe thấy, chỉ kéo tay áo Dương Bội Nhi xuống. Vừa đặt tay nàng xuống, Tiêu Cẩn từ phía bên kia đã cất tiếng gọi lớn, Lục Thư Cẩn quay lại nhìn, thấy hắn sải bước tiến đến, phía sau dẫn theo một Lan Trung đeo hòm thuốc. Đến nơi, hắn dừng lại, liếc nhìn Dương Bội Nhi, hỏi, "Hay là nàng ấy sao?" Lục Thư Cẩn gật đầu, vừa cử động đã kéo căng vết thương, đau đến nhíu chặt mày. Tiêu Cẩn nói, "Y đại phu, xem giúp vết thương trên cổ y." Vị Lan Trung này râu tóc đã bạc, tuổi tác không nhỏ, bị thị vệ lôi kéo vội vã đến Thanh Lâu, lúc này mồ hôi nhễ nhại, một phần vì nóng, một phần vì ngượng, lo rằng danh tiếng cuối đời khó giữ. Lục Thư Cẩn ngẩng đầu, để lộ vết đau cho Lan Trung xem. Lan Trung nói, "Địa vết thương này không sâu, máu đã đông, không cần động đến nữa. Lão phu sẽ kê cho công tử một loại cao dược, sau khi về dùng nước sạch rửa vết máu, mỗi ngày bôi 3 lần. 2 ngày đầu dùng vải xô băng lại, sau khi vết thương lành thì không cần, chẳng mấy ngày sẽ khỏi được 7-8 phần. Vừa nói, Lan Trung vừa mở hòm thuốc, lấy ra bình lọ bắt đầu bào chế, rồi bảo, "Để công tử thè lưỡi cho lão phu xem." Lục Thư Cẩn ngoan ngoãn thè lưỡi. Lan Trung xem xong, nói, "Để công tử sắc mặt nhợt nhạt, môi và móng tay không có huyết sắc, lưỡi mỏng lại có reo trắng, đây là dấu hiệu khí huyết hư tổn. Ở tuổi công tử đang lúc trưởng thành, cần ăn uống bồi bổ, chớ nên phóng túng quá độ." "Hả?" Lục Thư Cẩn ngẩn ra, mặt đỏ bừng, không biết phản bác thế nào. Tiêu Cẩn chen vào, "Được không được phóng túng, nghe rõ chưa? Ai không nghe lời đại phu, kẻ đó đoản mệnh." Lan Trung mỉm cười, đặt cao dược đã bào chế lên bàn, nói, "Được không phải bệnh lớn, chỉ là thể chất hư nhược dễ sinh bệnh, chú ý hơn là được." Lục Thư Cẩn chỉ vào Dương Bội Nhi, "Ê đại phu, có thể xem giúp nàng ấy không? Vừa rồi bị tát một cái, ngất đi mất." Lan Trung bước tới, bắt mạch cho Dương Bội Nhi, vạch mí mắt nàng xem kỹ, rồi nói, "E là do kinh sợ và lao lực quá độ, cộng thêm thân thể suy nhược nên mới thế này."

Lục Thư Cẩn rụt cổ lắc đầu, nói, vì hôm qua lúc trở về, trên bàn không phải mấy thứ này. Đồ để qua đêm sao ăn được? Đương nhiên phải thay mới hết. Tiêu Cẩn khoanh tay, như thể đang trò chuyện bâng quơ với nàng. Lục Thư Cẩn hỏi, vì vậy mấy thứ hôm nay, e là cũng chẳng ăn hết, ngày mai lại phải thay mới nữa sao? Tiêu Cẩn nhìn nàng, lập tức nghe ra ý ngoài lời của nàng, song không đáp ngay, hắn biết Lục Thư Cẩn là người đáng thương. Gia cảnh bần hàn đã đành, ngày thường còn bị cha mẹ khắc nghiệt. E rằng trong đời nàng, đầy lãng phí là điều cấm kỵ lớn nhất, bởi lẽ nàng vốn chẳng có bao nhiêu thứ, nên chẳng có tư cách mà phung phí. Trong xe ngựa lặng yên một lúc, Lục Thư Cẩn tưởng rằng Tiêu Cẩn sẽ không trả lời nữa, nào ngờ hắn điều chỉnh tư thế ngồi, chậm rãi nói, lừa mấy thứ khô này tạm thời không hỏng ngay được, nhưng ta xưa nay không ăn đồ không tươi. Vì vậy, những thứ để qua đêm đều cho hạ nhân dọn đi thay mới. Đám đồ đó đương nhiên được ban thưởng cho họ chia nhau ăn, chẳng lãng phí đâu. Ồ, thì Lục Thư Cẩn đáp một tiếng. Tiêu Cẩn làm như vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, ừ người muốn ăn thì cứ tự nhiên, mấy thứ này ta có thừa mứa. Lục Thư Cẩn ngẩn người, rồi nhanh chóng cụp mắt xuống, giấu đi cảm xúc trong mắt, tựa người vào vách xe, cũng học theo nhìn cảnh phố phường bên ngoài, xe ngựa rời học phủ, tiến vào khu chợ náo nhiệt, tốc độ chậm lại rất nhiều. Đi được nửa đường, Lục Thư Cẩn đột nhiên đề nghị xuống xe mua đồ. Nàng mang theo bạc, vốn định mua cho Dương Bội Nhi một con gà, lại thêm ít thịt để bồi bổ thân thể, xoa dịu nỗi kinh hoàng mấy ngày qua. Dẫu nàng không biết nấu nướng, nhưng tay nghề của Miêu Thẩm thì rất khá, mua nhiều một chút để mọi người cùng ăn. Kế hoạch ban đầu là vậy, nhưng Tiêu Cẩn lại không đồng ý, mặt mày cau có nói, để xem qua một hai lượt là đủ, sao còn phải ở lại đó dùng bữa. Lục Thư Cẩn ngẫm nghĩ, quả thật cũng thấy không ổn. Chủ yếu là do mang theo Tiêu Cẩn, vì thiếu gia này ở nơi ấy e rằng chẳng ngồi yên nổi một khắc. Bữa trưa nàng chắc chắn không ăn được, mà nếu ở lại dùng bữa tối, chỉ e Tiêu Cẩn sẽ tức đến chết mất. Nàng nhượng bộ một bước, nói, được nhưng Bội Nhi tỷ thân thể yếu, ta muốn mua chút đồ cho tỷ ấy bồi bổ. Tiêu Cẩn vung tay, trực tiếp sai hạ nhân đi lo liệu, đồng thời còn chế giễu nàng, vì toàn thân ngươi chỉ có 28 lạng 700 văn, một cọng rau nhân sâm cũng chẳng mua nổi, lấy gì mà bồi bổ. Lục Thư Cẩn sao có thể vô cớ nhận đồ của Tiêu Cẩn, vội nói, đừng không dám khiến Tiêu thiếu gia hao tổn. Tiêu Cẩn thầm nghĩ, chút đồ này mà gọi là hao tổn sao nổi. Chẳng đủ để hắn thưởng bạc ở Xuân Phong lâu. Dẫu vậy, để tích chút khẩu đức, hắn không nói ra mà bắt nạt kẻ nghèo khó như Lục Thư Cẩn, chỉ hỏi, lê phụ mẫu ngươi bao lâu thì gửi bạc cho ngươi một lần. Lục Thư Cẩn không rõ ý đồ của hắn khi đột nhiên hỏi vậy, mím môi rồi đáp, vì họ chẳng gửi bạc cho ta, tất cả đều dựa vào ta tự kiếm mà sống. Giọng nàng bình thản lạ thường, không chút dao động, như thể không muốn tự biến mình thành kẻ đáng thương. Nhưng lời vừa thốt ra đã mang theo ý vị thê lương. Quả nhiên, vừa nói xong, lông mày Tiêu Cẩn khẽ nhướng lên, lộ vẻ thay đổi tinh tế. Học phủ miễn hết học phí, ta ngày thường ăn chẳng nhiều, cũng chẳng tốn bao nhiêu bạc. Nàng lại bổ sung một câu. Tuy đều là sự thật, nhưng lời này lọt vào tai Tiêu Cẩn, quả thực khiến hắn cảm thấy nàng đáng thương đến chết. Nhìn lại nàng, áo vải thô nhăn nhúng, đôi giày vải đế trắng, tóc búi lên chỉ buộc bằng sợi dây gai xám xịt, vậy mà gương mặt nhỏ nhắn lại trắng trẻo tinh tế. Nàng co ro ngồi ở góc, tựa vào vách xe, nhỏ bé một cục, dù kẻ lòng dạ sắt đá cũng phải mềm lòng. Hắn thu lại biểu cảm, không muốn lộ vẻ thương hại, quay mặt ra cửa sổ, nói, đây ta có một cách kiếm bạc, người muốn thử không? Lục Thư Cẩn đang lo không biết kiếm bạc bằng cách nào, đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, lập tức hỏi, ê thật sao? Ừ, y Tiêu Cẩn dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nói, rồi hôm qua Kiều lão đến nha môn, biết ta ở Thanh lâu tiêu xài phóng túng thì nổi giận đùng đùng, phạt ta chép toàn bộ cuốn giới nữ sắc. Ta chẳng định chép, nếu ngươi chịu giúp ta chép, ta sẽ tính mỗi tờ 2 lạng bạc cho ngươi. Cuốn sách ấy tổng cộng hơn 50 tờ, cộng lại được 100 lạng, thế nào? Lời chưa dứt, mắt Lục Thư Cẩn đã trợn tròn, tràn đầy ngỡ ngàng và kinh ngạc, nàng không hiểu Tiêu Cẩn làm sao có thể mặt không đổi sắc mà thốt ra câu này. Kiều Bách Liêm lại phát hiện hắn đến Thanh lâu. Còn phạt hắn chép giới nữ sắc. Chép xong một cuốn sách được 100 lạng bạc. Nhất thời có quá nhiều điều khiến nàng kinh ngạc, Lục Thư Cẩn chẳng biết nên hỏi gì. Nói đi, y Tiêu Cẩn nhìn gương mặt ngây ra của nàng, nhướng mày hỏi, lời không vui sao? Không phải. Lục Thư Cẩn vội lắc đầu. Đây chẳng phải bánh từ trên trời rơi xuống sao? Dẫu nàng bị lừa đá hỏng đầu cũng chẳng nói không vui. Rất vui, đà tạ Tiêu thiếu gia. Song thực tế, kẻ bị lừa đá hỏng đầu lại là người khác. Tiêu Cẩn nghe xong lập tức sa sầm mặt, giận dữ nói, ngươi đúng là cái đầu ngu ngốc. Chỉ có ngươi bắt chước được nét chữ của ta, việc này ngoài ngươi ra chẳng ai làm nổi. Sao không dùng điểm ấy để uy hiếp ta? Trực tiếp hét giá lên, mỗi tờ 5 lạng bạc, kiếm một món lớn. À! Lục Thư Cẩn sững sờ. Ta là đại ca mới nhận của ngươi, có nghĩa vụ giúp ngươi tranh thủ lợi ích. Lần này ngươi nhớ kỹ, lần sau khôn ngoan hơn chút. Tiêu Cẩn ho khan, nói, ngươi hét giá thì ta chấp nhận, vậy tính mỗi tờ 5 lạng, tổng cộng 250 lạng. Không giới hạn thời gian, chép xong một tờ thì đổi với ta 5 lạng. Lục Thư Cẩn bị Tiêu Cẩn làm cho đầu óc mù mịt. Nàng sống đến giờ, chưa từng thấy ai tự mình thương lượng giá cả với mình. Họ Tiêu này chẳng lẽ điên rồi? Giờ đây trong mắt nàng, hắn giống như một túi tiền phô trương cực độ, đi đâu cũng phải trả ít bạc, nếu không sẽ toàn thân khó chịu. Phụ thân hắn có biết hắn tiêu xài thế này không? Nhưng nghĩ lại, bạc trong tay Tiêu Cẩn, dù nàng không nhận, cũng sẽ bị hắn ném vào tầng lâu sở quán hay những chốn ăn chơi khác. Vậy chẳng bằng để nàng lấy, ít ra nàng dùng sức lao động của mình đổi lấy. Được. Lục Thư Cẩn lập tức gật đầu, gầy một tờ 5 lạng. Tiêu Cẩn nở nụ cười hài lòng, không nói thêm với nàng nữa. Đoạn đường tiếp theo, xe ngựa khá yên tĩnh. Tiêu Cẩn vì tối qua nghỉ ngơi không đủ, lắc lư một lúc liền ngã người trên ghế ngủ thiếp đi. Lục Thư Cẩn chỉ đường cho kẻ đánh xe 2 lần, mới rẽ vào ngõ Trường Thanh. Xe ngựa dừng lại, thấy Tiêu Cẩn vẫn ngủ, nàng định tự mình xuống xe, để hắn ở lại trên xe tiếp tục ngủ, tránh xuống dưới đối mặt với người trong đại viện mà phát tính chó. Nhưng chẳng ngờ nàng vừa mở cửa xe, Tiêu Cẩn đã mở mắt. Một cái liếc mắt đã nhìn thấu ý đồ của nàng muốn lén rời đi. Lục Thư Cẩn bất lực, đành làm động tác mời với hắn, tự mình lùi lại một bước, Tiêu Cẩn đứng dậy, xuống xe trước. Chân vừa chạm đất đã ngửi thấy mùi chua thối nồng nặc trong không khí, đôi mày đẹp lập tức nhíu chặt. Quay đầu nhìn, hóa ra ở cửa ngõ chất đống rác như núi nhỏ. Thời tiết chưa chuyển lạnh, rác này để 2 ngày đã bắt đầu bốc mùi. Hắn mở miệng nói, đây là chốn nào, sao lại sạch sẽ thế này? Lục Thư Cẩn từ phía sau bước xuống, giải thích, người thuê trọ quanh đây đông, rác ở cửa ngõ 5 ngày mới dọn một lần, khó tránh khỏi có mùi. Tiêu Cẩn hừ nhẹ, chẳng nương tay, để chó nhà ta còn biết tự vứt xương thừa ra ngoài ổ. Nàng sớm đoán được hắn sẽ nói vậy, chẳng tranh cãi, bước qua đám vật bẩn rải rác trên đường mà đi tới. Đi chừng 10 bước, quay đầu lại thấy Tiêu Cẩn vẫn đứng nguyên tại chỗ. Tiêu Cẩn một thân trường y đỏ rực, bên trong mặc áo lót trắng như tuyết, tóc dài buộc bằng dải lụa đỏ sẫm, hơi tùy ý buông trên vai. Đôi giày thổ cẩm đen tuyền, viền giày cũng trắng tinh, vừa quý giá vừa tuấn tú, hoàn toàn lạc lõng với ngõ Trường Thanh. Hắn nhìn đống rác trước mặt, trên mặt mang vẻ không vui, như thể rất bài xích việc bước qua. Thiếu gia lớn lên trong ổ phú quý, sao chịu nổi bước lên con đường bùn lầy đầy rác rưởi này? Lục Thư Cẩn khẽ thở dài, chợt cao giọng, đi Tiêu thiếu gia, ngài lên xe chờ đi, ta sẽ ra nhanh thôi. Tiêu Cẩn bị nàng gọi một tiếng, bất chợt ngẩng lên nhìn nàng, hắn quả thật không muốn bước vào. Đường bẩn thế này, đi qua một lượt cũng ngại dày dơ. Hắn chẳng hiểu nổi, đám người kia rõ ràng sống ở đây, sao lại để xung quanh nhếch nhác đến vậy? Nhưng Lục Thư Cẩn đứng đó, dưới chân là bùn lầy lỏng lẻo, hai bên là đám vật bẩn không rõ hình dạng, vậy mà nàng chẳng chút ghét bỏ đứng giữa làn ranh ấy. Rõ ràng cũng mặc một bộ áo vải xám nhăn nhúm, viền giày dính nước bùn, nhưng nàng lại khiến người ta cảm thấy sạch sẽ lạ thường. Đôi mắt đen như ngọc thạch khảm trên gương mặt trắng trẻo, trong sáng đến lạ. Tiêu Cẩn động lòng, đến khi thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt nàng mới giật mình tỉnh lại, lúc này mới nhận ra mình đã bước qua đám rác bẩn thối trên mặt đất. Hắn thu lại thần sắc, nói, đi dẫn đường phía trước. Lục Thư Cẩn thấy hắn đã vào, cũng chẳng tiện nói gì thêm, chỉ dặn, đi vậy Tiêu thiếu gia chú ý dưới chân, chớ dẫm phải thứ khó dọn dẹp. Ta sẽ vứt thẳng đôi giày này. Tiêu Cẩn nói, rồi nghĩ lại thấy chưa hả giận, sửa lời, đi đốt đi, đốt thành tro. Lục Thư Cẩn thầm buồn cười, dẫn hắn đến đại viện nơi mình ở, vừa vào cửa đã thấy Dương Bội Nhi và Miêu Thẩm ngồi dưới hiên trò chuyện. Thoáng thấy Lục Thư Cẩn bước vào, phía sau còn có một thiếu niên áo quần hoa lệ, cả hai đồng thời ngẩn người. Bội Nhi tỷ, Lục Thư Cẩn gọi một tiếng, tiến vào trong, Tiêu Cẩn cũng theo sau, đứng trong viện, quay đầu đưa mắt nhìn quanh một vòng, mặt không lộ biểu cảm, càng chẳng nói gì, khoanh tay đứng với tư thế rất thoải mái. Dương Bội Nhi lập tức đứng dậy nghênh đón Lục Thư Cẩn. Nghỉ ngơi một đêm, tinh thần nàng trông khá hơn nhiều, chỉ là trên mặt vẫn còn dấu bàn tay rõ mồn một chưa hết sưng. Nàng nắm tay Lục Thư Cẩn, bắt đầu lau nước mắt, miệng toàn lời cảm tạ. Lục Thư Cẩn cũng thấy lòng chua xót, lấy cái hộp sách nhỏ xuống đưa cho nàng. Đây là đồ trước đó lấy từ phòng tỷ, chưa dùng đến, tỷ cầm về đi. Dương Bội Nhi từ chối, thẳng thắn nói, đưa mấy lượng bạc này vốn để đệ mang đi cứu mạng ta. Nay ta được cứu ra, đều nhờ công lao của đệ, đây chính là thù lao. Ta không nhận được. Tỷ ngày thường làm công cũng chẳng kiếm được bao nhiêu bạc, cứ giữ lại mà dùng. Lục Thư Cẩn xoay người, nhìn về phía Tiêu Cẩn rồi nói, lìa kỳ thực cứu tỷ không phải ta, mà là vị Tiêu gia đích tử này, tên Tiêu Cẩn. Bội Nhi tỷ nếu muốn tạ ơn, nên tạ hắn mới phải. Danh tiếng Tiêu gia ở Vân Thành có thể nói là vang như sấm. Huống chi là vị thiếu gia đích hệ này, Dương Bội Nhi và Miêu Thẩm lập tức kinh ngạc, không ngờ Lục Thư Cẩn lại dẫn được nhân vật ấy đến đây. Dương Bội Nhi vội quỳ xuống, muốn tạ ơn Tiêu Cẩn, nhưng hắn nghiêng người, không nhận cái quỳ này. Lời hắn có phần lạnh nhạt, lại ta không phải vì cứu ngươi, chẳng cần tạ ta. Lục Thư Cẩn cúi người đỡ Dương Bội Nhi dậy, cười nói, y Tiêu thiếu gia vì triệt phá đám buôn người, ép lương dân làm kỹ nữ mà cứu các tỷ. Vậy nên số bạc này tỷ chẳng cần tạ ai, cứ giữ lại cho mình là được. Dương Bội Nhi lau nước mắt, không từ chối nữa, nhận hộp sách, mang về phòng mình cất giữ trước. Tiêu Cẩn liếc Lục Thư Cẩn một cái, ánh mắt lướt qua cái cổ trắng ngần của nàng, lại nhớ đến ngày thi, khi hoàng hôn buông xuống, nàng mắt ướt nắm tay hắn, cẩn thận hỏi thỏa thuận còn tính không. Nàng rõ ràng vì cứu Dương Bội Nhi mà bôn ba vất vả, nghĩ đủ cách, nhưng lại chẳng chịu khoe công trước mặt Dương Bội Nhi dù chỉ một câu. Đang nghĩ ngợi, người phía trước đột nhiên quay lại, đối diện mắt hắn, rồi chạy đi lấy một cái ghế, nói với hắn, để Tiêu thiếu gia mời ngồi. Tiêu Cẩn chẳng muốn ngồi lắm, chỉ định để Lục Thư Cẩn nói vài câu rồi đi, nhưng hắn không chỉ ngồi xuống, còn bị người cởi giày. Miêu Thẩm thấy đôi giày thổ cẩm của hắn dính đầy bùn, nhiệt tình chủ động giúp hắn chải sạch. Tiêu Cẩn từ chối không được, lại chẳng tiện lạnh mặt nổi giận với hàng xóm của Lục Thư Cẩn, đành cởi giày trái đưa cho bà. Miêu Thẩm cầm giày, chạy về phòng mình tìm bàn chải tre. Tiêu Cẩn chân trái không giày chẳng thể chạm đất, đôi tất trắng như tuyết không thể dơ. Hắn cứ dơ chân như vậy một lúc, cảm thấy mình giống kẻ ngốc, mặt trầm xuống không vui. Lúc này, Lục Thư Cẩn ngồi bên cạnh chợt nhìn hắn. Thấy nàng ngồi ngay ngắn, hai chân khép lại ngoan ngoãn, hắn lập tức duỗi chân trái, đặt lên đầu gối nàng. Lục Thư Cẩn liếc nhìn, chẳng có phản ứng gì thêm. Chẳng mấy chốc, Miêu Thẩm tìm được bàn chải tre, lại cởi luôn chiếc giày còn lại của Tiêu Cẩn. Hắn bèn đặt cả hai chân lên đầu gối Lục Thư Cẩn, ngã người tựa vào lưng ghế, bày ra phong thái thiếu gia, trong tiếng trò chuyện của Lục Thư Cẩn và Dương Bội Nhi mà từ từ nhắm mắt, Lục Thư Cẩn mang ghế cho hắn là chiếc ghế tre duy nhất trong viện có tựa lưng, nhưng với Tiêu Cẩn vẫn có chút cứng nhắc. Vậy mà hắn lại có thể trong tiếng nước chảy chải giày và tiếng trò chuyện bên cạnh mà ngủ thiếp đi. Tiếng rao bán xa xa từ phố phường vọng đến cũng chẳng thể đánh thức hắn. Dương Bội Nhi liếc nhanh về phía Tiêu Cẩn, thấy hắn nghiêng đầu nhắm mắt, thần sắc an lành, dường như đã ngủ, lúc này mới ghé sát Lục Thư Cẩn, nhỏ giọng hỏi, Lục Thư Cẩn, N với Tiêu gia thiếu gia từ bao giờ thân thiết vậy? Lục Thư Cẩn muốn nói nàng với hắn dường như chẳng có giao tình gì. Chẳng qua ban đầu lợi dụng hắn xử lý Lưu Toàn, sau lại nhờ hắn cứu người. Cứng rắn nói giao tình, cũng chỉ là một lần viết thay luận và gian lận trong kỳ thi, đều chẳng phải giao tình đứng đắn. Nhưng giờ đây, hai chân hắn đặt trên đầu gối nàng, ngủ say không chút phòng bị. Câu y không có giao tình, e nói ra e chẳng ai tin. Lục Thư Cẩn nghĩ ngợi, để phòng Tiêu Cẩn giả vờ ngủ nghe lén, bèn nói, y Tiêu thiếu gia là người chính trực nhiệt tình, kết giao rộng rãi. Ta cũng nhờ may mắn làm bạn học với hắn, được qua lại đôi chút. Lời này nói ra quả thực dễ nghe, nhưng Tiêu Cẩn đang ngủ say, chẳng nghe được. Dương Bội Nhi cười nói, y vậy thì tốt quá. Ngươi một mình đến đây cầu học, không nơi nương tựa, ta vốn lo ngươi ở học phủ bị bắt nạt. Nếu được Tiêu gia che chở đôi phần, ngày tháng sẽ thuận lợi hơn. Lục Thư Cẩn cười lắc đầu, không muốn nói sâu, bèn đổi đề tài, để Bội Nhi tỷ mới cần cẩn thận. Vân Thành rộng lớn thế này, dân chúng hỗn tạp, khó tránh có kẻ ác tâm, tuyệt đối không được nhẹ dạ tin người nữa. Dương Bội Nhi gật đầu lia lịa, nhắc đến chuyện mấy ngày trước, lại nắm tay Lục Thư Cẩn cảm tạ không ngớt, lời lẽ xem nàng như đệ ruột thịt, đang nói, đám hạ nhân được sai đi mua đồ bước vào cửa. Mấy kẻ tay xách đầy ắp, thân hình cao lớn khỏe mạnh, khiến Dương Bội Nhi hoảng hốt đứng dậy. Lục Thư Cẩn bị kéo một cái, dù không đứng lên, nhưng một chân của Tiêu Cẩn trên đầu gối nàng vì động tác này mà lăn xuống, gót chân đập mạnh xuống đất. Hắn lập tức kêu đau, tỉnh giấc. Lục Thư Cẩn vội ngồi lại ngay ngắn. Mà hạ nhân chẳng để ý người khác, thiếu tinh ý xông thẳng đến chỗ Tiêu Cẩn đang ngủ say, hét lên, ừ thiếu gia. Tiêu Cẩn gót chân đau đến tê dại, vừa mở mắt đã trừng Lục Thư Cẩn đầy giận dữ. Chưa kịp hỏi tội, nàng đã nói, gậy ta chẳng động đậy, là ngươi tự rơi xuống. Hắn ngủ mê man, chẳng rõ là mình ngủ không yên hay Lục Thư Cẩn cố ý hại hắn. Gặp nàng phủ nhận, hắn chỉ đành nuốt cục tức, không vui liếc hạ nhân, đi làm việc từ bao giờ chậm chạp thế này, giờ mới mua về. Hạ nhân cúi đầu im lặng, chẳng dám đáp. Lấy giày cho ta. May mà Tiêu Cẩn ngủ một giấc thoải mái, cơn giận tan nhanh. Hắn xoa cổ, sai người mang giày đến mang vào. Đứng dậy, tâm trạng đã bình ổn, hỏi, để mua gì rồi? Hạ nhân đáp, nhân sâm, táo đỏ, hạt sen mỗi thứ 5 lạng, thêm 3 con gà mái già, 20 cân thịt heo và thịt dê. Tiêu Cẩn nhíu mày, để chỉ vậy thôi. Lục Thư Cẩn vội nói, đủ rồi, đủ rồi. Những thứ này đủ rồi. Mua nhiều ăn không hết sẽ hỏng mất. Tiêu Cẩn thôi, chỉ vào phòng Dương Bội Nhi, nói, để ở cửa bên đó, rồi ra ngoài chờ. Hạ nhân vâng lệnh, đặt đồ ở cửa phòng Dương Bội Nhi rồi lần lượt rời đi, khiến nàng trợn mắt chẳng biết phản ứng ra sao. Lục Thư Cẩn thực ra cũng giật mình, không ngờ hạ nhân mua nhiều đồ đến thế, nàng vốn chỉ định mua 1 con gà. Nhưng thấy Dương Bội Nhi còn kinh ngạc hơn, đành an ủi, đây là mua để tỷ bồi bổ thân thể. Ta vốn muốn tự mua, nhưng không cản nổi Tiêu thiếu gia nhiệt tình. Trước đó tỷ bị bắt đi, Miêu Thẩm cũng lo lắng mấy ngày, còn cùng ta đi báo quan. Mấy thứ này tỷ chia cho Thẩm ấy ít, xem như lễ tạ ơn. Chỉ trong 1 canh giờ, vị Tiêu thiếu gia tai tiếng ở Vân Thành trong đại viện này đã biến thành thiếu niên thế gia nhiệt tình, dễ gần, biết lễ nghĩa. Dương Bội Nhi mắt đỏ hoe, hành lễ tạ ơn Tiêu Cẩn, lại kéo Lục Thư Cẩn nói hồi lâu, vừa nói vừa lau nước mắt. Tiêu Cẩn chỉ đợi một lúc đã bắt đầu mất kiên nhẫn, gọi nàng, Lục Thư Cẩn, người nên về chép sách rồi. Lục Thư Cẩn đáp 1 tiếng, thấy thời gian cũng kha khá, bèn từ biệt Dương Bội Nhi. Miêu Thẩm cũng theo tiễn, vui đến nở nụ cười đầy mặt, đi sau Lục Thư Cẩn không ngừng khen nàng và Tiêu Cẩn tuổi trẻ thành tựu. Tiêu Cẩn đi trước, bước chân dài, chẳng mấy chốc đã đến cửa ngõ. Quay đầu lại, thấy Lục Thư Cẩn còn vừa đi vừa đáp lời. Nếu là Quý Thạc Đình hay kẻ khác, hắn sớm đã mắng té tát. Nhưng nhìn nàng cong mắt cười, dáng vẻ hoạt bát vui tươi hơn ở học phủ, tràn đầy sức sống. Tiêu Cẩn chẳng mở miệng, đứng ở cửa ngõ chờ tính tình thiếu gia nhà mình, đám hạ nhân hầu hạ ngày thường đều nắm rõ. Giờ thấy thiếu gia đứng bên đống rác lặng lẽ chờ, chẳng thúc giục, mặt cũng không lộ vẻ phiền, họ nhìn nhau, ánh mắt chứa ngạc nhiên. Thấy Lục Thư Cẩn cuối cùng cũng đến cửa ngõ, Tiêu Cẩn mới bước vào xe. Nàng đứng cạnh xe từ biệt Dương Bội Nhi và Miêu Thẩm, rồi theo vào. Cửa đóng lại, cỗ xe hoa lệ chậm rãi rời khỏi ngõ Trường Thanh. Tiêu Cẩn liếc nhìn trong xe bị đôi giày đầy bùn của 2 người dẫm bừa bãi, mày giật mạnh, dứt khoát nhắm mắt cho đỡ ngứa mắt. Lục Thư Cẩn thấy vậy cũng ngồi sát vách xe, lặng lẽ không quấy rầy hắn giả vờ ngủ. Xe đi được nửa đường, Tiêu Cẩn đột nhiên lên tiếng, "Thì hôm nay ngươi thay thuốc chưa?" "Cái gì?" Lục Thư Cẩn buộc miệng hỏi, hỏi xong mới nhớ ra vết thương trên cổ. Hôm nay nàng quả thực quên thay. Tiêu Cẩn mở mắt, dùng ánh mắt chỉ vào dải vải trắng trên cổ nàng, liền cởi ra ta xem. Lục Thư Cẩn cẩn thận tháo dải vải, để lộ vết thương đầy thuốc mỡ xanh đen, khiến Tiêu Cẩn nhíu mày, "Ê, sao lại thành thế này?" Nàng chẳng thể thấy vết thương mình ra sao, đành ngây ngô chẳng biết trả lời, chỉ hỏi, nghiêm trọng lắm sao? Tiêu Cẩn không đáp, cúi người kéo ngăn kéo dưới ghế, bên trong là các loại bình lọ. Hắn xem vài cái, chọn 1 bình sứ vàng ngỗng đặt lên bàn, tiếp đó, hắn nâng ấm trên bàn rót nước vào chén, lấy từ túi áo ra chiếc khăn gấm xanh đậm, nhúng khăn vào nước cho ướt, vắt bớt, ngẩng đầu nói với Lục Thư Cẩn, "Để lại đây ngồi." Xe ngựa khẽ lắc, Lục Thư Cẩn vịn vách xe đứng dậy, theo lời hắn đến ngồi bên cạnh. Chỗ ngồi không quá rộng, Tiêu Cẩn lại ngồi gần giữa, nàng vừa ngồi xuống, khoảng cách 2 người đã rất gần. Để vết thương hướng về phía hắn, nàng phải nghiêng người, khiến đầu gối 2 người khó tránh chạm nhau. Tiêu Cẩn đặt khăn lên vết thương của nàng trước. Nước trong ấm còn ấm, nhiệt độ áp lên lập tức gây đau nhẹ. Theo hơi ấm lan tỏa, Lục Thư Cẩn cảm thấy cả cổ nóng lên, dần dần lan đến vành tai, đỏ ửng. Nàng khẽ liếc nhìn Tiêu Cẩn. Chỉ thấy hắn đang tập trung nhìn vết thương. Đợi khăn ướt làm mềm thuốc mỡ, hắn nhẹ tay lau đi, mang theo vẻ bất mãn, thấp giọng, để quả nhiên không thể tin lan trung ven đường. Thuốc họ kê chậm tác dụng, bôi thế này không chỉ để lại sẹo xấu, còn dễ khiến vết thương mưng mủ. Hôm qua việc nhiều quá, về rồi quên mất chuyện này. Nửa câu sau của Tiêu Cẩn như tự nói. Thuốc mỡ xanh đen lau đi, Vết thương hiện nguyên hình, không còn chảy máu, nhưng hơi sưng đỏ, chẳng khá hơn hôm qua bao nhiêu. Hắn cầm bình sứ đổ bột vào lòng bàn tay, chẳng biết là thuốc quý gì, vậy mà hắn không chút sót. Buông bình, Tiêu Cẩn ngừng tay, như chợt nhớ ra gì đó, ngẩng lên hỏi Lục Thư Cẩn, đợi thuốc này dược tính mạnh, rắc lên sẽ hơi đau. Nhưng ngươi là nam nhi, chắc không sợ chút đau này chứ? Lục Thư Cẩn nhìn hắn một lát, rồi dời mắt, nhìn chằm chằm khung cửa sau lưng hắn, gật đầu. Nàng cảm thấy câu của Tiêu Cẩn không phải khiêu khích, mà như khích lệ, vì giọng hắn có chút dịu dàng khó hiểu. Đang nghĩ lung tung, tay Tiêu Cẩn đã áp lên. Ngay sau đó, vết thương trên cổ đau dữ dội, hơn cả lúc bị thương hôm qua. Nhưng chỉ đau thế này, Lục Thư Cẩn chịu được. Nàng nắm chặt tay, cắn răng, chẳng rên tí nào, để hắn bôi thuốc ba lần. Xong xuôi, Tiêu Cẩn đưa vải bông trắng mới cho nàng tự quấn. Ánh mắt lướt qua khóe mắt đỏ hoe của nàng, hắn thầm nghĩ chưa thấy nam tử nào yếu ớt thế này. Nhưng miệng vẫn phải chà đạp hảo huynh đệ của mình, để lần trước Quý Thạc Đình dùng thuốc này còn đau đến khóc cha gọi mẹ, không ngờ ngươi mạnh hơn hắn nhiều. Lục Thư Cẩn chậm rãi cuốn vết thương, không tiếp lời. Trong lòng lại nghĩ, câu này dường như là lời khen ngợi. Dẫu hôm nay nàng khen Tiêu Cẩn phần lớn là khách sáo, nhưng ở nhiệt tình y thì chẳng phải giả. Chiếc xe ngựa vốn định hướng về học phủ Hải Châu, nhưng giữa đường, Tiêu Cẩn đột nhiên nhớ ra trước khi rời đi đã giao cho tùy tùng một đống việc, quyết tâm cải tạo triệt để nơi ấy. Lúc này, có lẽ họ đang bận rộn, phòng xá ở học phủ tạm thời không thể trở về được. Hắn quay sang hỏi Lục Thư Cẩn, ừ, ngươi còn việc gì khác phải làm không? Lục Thư Cẩn đương nhiên không có việc gì. Vốn dĩ hôm nay nàng định ngồi ở đại viện đến tối mới trở lại, nhưng vì Tiêu Cẩn xen ngang, nàng đành phải rời đi sớm. Thấy nàng lắc đầu, Tiêu Cẩn im lặng một lúc, dường như đang cân nhắc điều gì, rồi nói với tùy tùng, để đổi đường, đến Xuân Phong Lâu. Xuân Phong Lâu vừa nghe tên đã biết không phải nơi đứng đắn, Lục Thư Cẩn lập tức lên tiếng, để ta muốn về. Ngươi không về được đâu, để Tiêu Cẩn bác bỏ, nói tiếp, điều chốn tồi tàn ấy cần được sửa sang cho tử tế, đợi đến tối mới về. Ngươi cứ theo ta trước đã. Ta không muốn đi, để Lục Thư Cẩn mạnh dạn bày tỏ ý kiến, Tiêu Cẩn liếc nàng một cái, hừ nhẹ đầy đe dọa, để câu này ta coi như không nghe thấy. Lục Thư Cẩn đương nhiên không dám nhắc lại lần hai, nhưng trong lòng vẫn không vui, biết chắc Tiêu Cẩn sẽ chẳng dẫn nàng đến nơi tử tế nào. Quả nhiên, xe ngựa vòng qua nửa thành, dừng lại trước cửa Đệ Nhất Cầm Quán ở Vân Thành. Tiêu Cẩn xuống xe trước. Hắn là khách quen của Xuân Phong Lâu, người hầu canh cửa từ xa đã trông thấy xe ngựa Tiêu gia đậu bên đường. Vừa thấy Tiêu Cẩn bước xuống, kẻ ấy vội vàng tiến tới, khom lưng cúi đầu, thuận tay phủi bụi trên vạt áo hắn, cười rạng rỡ, "Vì Tiêu tiểu gia, ngài lại đến rồi." Tiêu Cẩn ừ một tiếng. Người hầu kia như thường lệ, vội vã dẫn hắn vào trong. Nhưng lần này, Tiêu Cẩn không vội bước tới, mà quay đầu nhìn lại, chẳng rõ đang nhìn ai. Chốc lát sau, hắn nhướng mày giả vờ tức giận, nửa người chui lại vào xe ngựa, lôi ra một tiểu lang quân dung mạo thanh tú dị thường, kéo mạnh một cái khiến người ấy ngã xuống xe. Lục Thư Cẩn nhìn Xuân Phong Lâu trước mặt, hoa lệ tráng lệ, đèn đuốc rực rỡ, liền phản đối, "Lệ ta muốn về đọc sách." Tiêu Cẩn đáp, "Lệ không được. Ta đã theo ngươi đến thành Bắc một chuyến, ngươi cũng nên theo ta chuyến này mới công bằng. Huống chi, phòng xá kia giờ ngươi cũng chẳng về được, chắc chắn đang rối loạn." "Ta có thể đứng trong viện đọc sách," để nàng nói, Tiêu Cẩn lại giả điếc, đe dọa, "Vì nếu ngươi không chịu đi đàng hoàng, ta sẽ vác ngươi vào." Người qua kẻ lại trên phố đều hướng mắt nhìn, mà Tiêu Cẩn vẫn nắm chặt cổ tay Lục Thư Cẩn, như quyết không để nàng rời đi. Lục Thư Cẩn hết cách, đành theo sau hắn bước vào hang ổ tiêu vàng khét tiếng của Vân Thành. Xuân Phong Lâu là cầm quán lừng danh gần xa, nơi Tiêu Khiển chủ đạo của quan lớn quý nhân và con cháu thế gia trong thành, rượu trong lâu thơm nức mười dặm, các cô nương bên trong nghiêng nước nghiêng thành. Vừa đặt chân vào, Lục Thư Cẩn đã bị sự xa hoa làm choáng ngợp. Đập vào mắt nàng là sắc vàng lấp lánh dưới ánh đèn, những chiếc đèn lồ nờ dê khổng lồ treo trên cao thả xuống dải lụa rực rỡ, các cô nương đứng sau màn lụa mỏng nhẹ nhàng múa lượn. Không khí tràn ngập hương thơm thấm lòng người. Dù nhìn từ góc nào, nơi này cũng cách biệt như trời với đất so với Ngọc Hoa Quán, nhưng xét cho cùng, bản chất chẳng khác biệt là bao. Tiêu Cẩn đi phía trước, các cô nương trong lâu đều quen mặt hắn, đứng bên vung khăn tay, "Ê, Tiêu tiểu gia đã mấy ngày không ghé rồi." "Ta có chính sự, đâu thể ngày nào cũng đến đây," Ê, Tiêu Cẩn đáp, tiện thể minh oan cho mình. Các cô nương biết Tiêu Cẩn không thích họ lại gần, dù vây quanh nhưng vẫn giữ khoảng cách. Chẳng mấy chốc, họ phát hiện sau lưng hắn còn có Lục Thư Cẩn ăn mặc giản đơn, liền thốt lên ngạc nhiên, "Ừ, người theo sau là ai vậy, sao trông lạ mặt thế?" Lục Thư Cẩn rụt cổ, thầm nghĩ, đương nhiên là lạ mặt. Dù ta có tiền đốt đầy đường, cũng cũng chẳng bao giờ bước vào chốn này. Tiêu Cẩn dừng bước, quay lại bảo nàng, người theo sát chút, đi cạnh ta. Lục Thư Cẩn không quen cảnh tượng này, người duy nhất nàng biết chỉ có Tiêu Cẩn, nên đành bám theo. Nghe hắn nói, nàng bước nhanh hai bước, lặng lẽ dán sát cánh tay hắn, Tiêu Cẩn nhếch môi cười, dẫn nàng thẳng lên lầu ba, vào một nhã thất hắn bao trọn quanh năm. Cửa nơi đây không biết làm từ chất liệu gì, cách âm cực tốt, âm thanh bên trong không lọt ra chút nào. Chỉ khi đẩy cửa, tiếng đàn du dương xen kẽ mới vang lên, nhã thất rộng rãi sáng sủa, màn lụa đỏ thẫm buông từ trần xuống, khẽ đung đưa. Tiêu Cẩn vén màn nhìn vào, thấy ghế và trường kỷ thấp đều có người ngồi. Mấy kẻ ấy vừa thấy hắn liền đứng dậy, đồng thanh gọi, "Về Tiêu ca." Tiêu Cẩn thoáng ngẩn ra, ánh mắt rơi xuống một nam tử ngồi cạnh trường kỷ chính giữa. Hắn lập tức đổi sắc mặt, nhếch môi cười, cởi giày bước vào, "Ê ta nói sao chỗ này náo nhiệt thế, hóa ra là Diệp nhị gia ở đây." Lục Thư Cẩn chậm nửa bước, lặng lẽ nhìn vào, thấy Quý Thạc Đình cũng có mặt. Bên cạnh hắn là một nam tử lạ mặt, chừng 20 tuổi, dung mạo không nổi bật nhưng nụ cười giữa hai lông mày mang vẻ dịu dàng. Người ấy cười nói, "Về Tiêu tiểu gia, lâu rồi không gặp. Nghe nói hôm qua ngài là một việc lớn." Nói xong, Quý Thạc Đình và nam tử kia cùng đứng dậy, nhường một chỗ trống ở giữa. Tiêu Cẩn thuận thế bước tới, ngồi xếp bằng, tư thế thoải mái duỗi vai, thở dài phiền muộn, "Y việc lớn gì chứ, đừng nhắc, xui xẻo lắm." "Diệp Tuân, ngươi đừng nói, chạm vào vận xui của ta." Trên nửa cánh tay còn lại của Diệp Tuân có một cô nương diễm lệ đang tựa vào. Hắn tiện tay bóp một quả nho đút cho nàng, thờ ơ nói, "Y việc nhà họ Lưu giấu bà quan mà ngươi cũng lật được, sao gọi là vận xui? Đây là lập công lớn." Cô nương ngậm nho cười, "Y Tiêu tiểu gia bản lĩnh lớn lắm." Diệp Tuân khẽ trách, mang ý cưng chiều, "Lệ ăn xong rồi nói." Cô nương lại cười khanh khách, Tiêu Cẩn chẳng thèm để ý sự qua lại của họ, không đáp lời Diệp Tuân, chỉ ngạc nhiên hỏi, "Yô, lần trước đến đây chẳng phải đã nói để Tiểu Hương Ngọc luân phiên hầu sao? Sao lần này vẫn dính lấy Diệp nhị gia? Chẳng lẽ Tiểu Hương Ngọc không ưa Quý lão ngủ?" Quý Thạc Đình đúng lúc trợn mắt, tỏ vẻ không vui, người nói chuyện lần trước nữa rồi. Hình như ta nhớ nhầm, thì Tiêu Cẩn quay đầu nhìn Lục Thư Cẩn còn đứng cạnh màn lụa, thấy nàng ngay ra, liền bảo, "Lệ còn đứng đó làm gì? Vào ngồi cạnh Quý Thạc Đình." Lục Thư Cẩn im lặng, học theo hắn cởi giày, cẩn thận xếp ngay ngắn cạnh giày Tiêu Cẩn, rồi bước vào ngồi bên Quý Thạc Đình, cách nhau nửa khuỷu tay. Trên bàn thấp, đồ ăn thịnh soạn đựng trong bạc sáng loáng, người ngồi quanh đều là thiếu gia cẩm y hoa phục. Chỉ mình Lục Thư Cẩn lạc lõng, không hòa hợp, nhưng nàng vẫn bình thản, ngồi xuống dù không nói vẫn không tỏ ra gò bó, ngược lại có chút thông dong hiếm thấy. Nàng vừa quan sát kỹ, nhận ra không khí nơi đây không đơn giản. Bình thường Tiêu Cẩn và Quý Thạc Đình rất thoải mái với nhau, có lẽ cùng lớn lên từ nhỏ, thường trêu chọc nhau cũng không quá đáng. Nhưng khi đối mặt Diệp Tuân, sự lười biếng của Tiêu Cẩn lặng lẽ thu lại. Hắn cười, nhưng không thả lỏng, điều này cho thấy Tiêu Cẩn và Quý Thạc Đình không hòa hợp với Diệp Tuân như vẻ bề ngoài. Không dè dặt, không lộ sợ hãi là điều duy nhất Lục Thư Cẩn cần làm, và cũng chẳng ai làm khó nàng, thực tế đúng vậy. Dù Lục Thư Cẩn ăn mặc giản đơn, không giao tiếp hay nhìn ai, nàng là người Tiêu Cẩn dẫn đến. Trong phòng, Tiêu Cẩn ngồi chủ vị, địa vị cao nhất, nên dù mọi người thắc mắc về nàng, họ vẫn giữ chút ý tứ, trừ kẻ ngu ngốc. Tiểu Hương Ngọc chăm chú nhìn Lục Thư Cẩn, nghiêng đầu hỏi Tiêu Cẩn, "Vị vị này trông như tiểu quan trong lâu chúng ta, da miệng thiệt mềm. Hóa ra Tiêu tiểu gia thích kiểu này." Lời vừa thốt ra, mí mắt Quý Thạc Đình giật mạnh, kinh ngạc nhìn nàng ta, Lục Thư Cẩn cũng vì câu ấy mà ngẩng lên nhìn. Lúc vào nàng không dám nhìn lung tung, giờ mới lần đầu để mắt đến cô nương trong phòng. Người này da trắng như tuyết, lông mày mảnh, môi son đỏ, đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc khi thoáng thấy. Chỉ là, dường như không có đầu óc, mọi người đều nhìn Lục Thư Cẩn. Thực ra Tiểu Hương Ngọc nói không sai. Lục Thư Cẩn nhỏ nhắn, da trắng miệng, lông mày mắt đen như mực, tinh tế như được vẽ tỉ mỉ, không yết hầu, không râu, giọng nói không the thé, vẫn còn nét non nớt. Dáng vẻ này giống hệt tiểu quan trong lâu, vẻ đẹp khó phân nam nữ. Nhưng Lục Thư Cẩn là người đọc sách đàng hoàng. Tiểu Hương Ngọc so sánh nàng với tiểu quan là sự sỉ nhục, huống chi còn kéo theo Tiêu Cẩn, vì thế, mặt Tiêu Cẩn lập tức sa sầm, liếc nàng ta lạnh lùng, "Lì miệng ngươi nếu không nói được tiếng người, nhổ lưỡi đi, kẻo người ta ghét." Tiêu Cẩn ngày thường cười đùa, dễ gần, nhưng lúc giận dữ thì đáng sợ vô cùng. Tiểu Hương Ngọc bị dọa run rẩy, mắt ngấn lệ cầu cứu Diệp Tuân, Diệp Tuân cười ha hả hòa giải, "Lê Xuân Phong lâu đầy nữ tử đẹp như hoa, sao ta và Quý Thạc Đình lại cùng thích một người? Chẳng phải vì Tiểu Hương Ngọc ngốc nghếch đáng yêu sao?" Tiêu Cẩn, đừng dọa nàng. Quý Thạc Đình nghe vậy bật cười khẩy, Tiêu Cẩn không cảm kích, sụp mi mắt, người ta dọa còn nhiều hơn. Diệp Tuân bảo, về Tiểu Hương Ngọc, mau xin lỗi Tiêu Tiểu Gia và Tiểu Công Tử này. Tiểu Hương Ngọc vội đứng dậy, uyển chuyển thi lễ, về Tiêu Tiểu Gia, Tiểu Công Tử, nô gia miệng vụng về đầu óc ngu ngốc mới nói vậy. Mong hai vị đừng so đo với nô gia. Tiêu Cẩn không đáp, nghiêng mắt nhìn Lục Thư Cẩn, như muốn xem thái độ nàng. Lục Thư Cẩn gật đầu, khẽ nói, không sao. Tiêu Cẩn thu cơn giận, chỉ nói, thật mất hứng, ra ngoài. Tiểu Hương Ngọc chớp mắt rơi lệ, trông thật đáng thương, nhìn Diệp Tuân hy vọng hắn giữ lại, nhưng Tiêu Cẩn đang giận, lời Diệp Tuân không có trọng lượng, chỉ khiến hắn thêm bực, nên cũng làm ngơ. Tiểu Hương Ngọc lau lệ, thi lễ lần nữa, bước nhỏ rời nhã thất. Khi cửa đóng, vẻ ủy khuất trên mặt nàng biến mất, nàng trợn mắt phỉ nhổ, cái tên họ Diệp này đúng là đồ lòng dạ thối nát. Ca vũ trong phòng vẫn tiếp tục, mọi người nhất thời im lặng. Lục Thư Cẩn nhân lúc không ai để ý, ngẩng nhìn nghiêng mặt Tiêu Cẩn. Hắn không biểu cảm, giữa lông mày như ẩn lớp sương lạnh xa cách, khiến người ta e ngại. Lúc này, hắn khác hẳn Tiêu Cẩn ở học phủ, nơi hắn cười đùa với bạn bè, tràn đầy sức sống của thiếu niên 17-18. Dù giận, hắn không trút lên người vô tội, cảm xúc qua nhanh. Nhưng giờ đây, Tiêu Cẩn sắc bén như lưỡi dao, lạnh lùng như thể ai đến gần sẽ bị đâm, mang áp lực của kẻ quyền cao chức trọng. Lục Thư Cẩn nghĩ, ở học phủ, hắn chỉ là tiểu thiếu gia Tiêu Cẩn, nhưng ở đây, trước Diệp Tuân, hắn mới là đích tử Tiêu gia. Hắn rất kiêng dè Diệp Tuân, kết luận vậy, Lục Thư Cẩn biết không nên nhìn thêm, thu mắt về đây ỉa nho trước mặt, chăm chú nhìn Diệp Tuân rót hai ly rượu, đưa một ly cho Tiêu Cẩn, cười ôn hòa, còn giận sao? Tiểu Hương Ngọc vốn nói không suy nghĩ, ngươi đừng so đo. Lâu ngày không gặp, uống vài ly. Tiêu Cẩn nể mặt, dịu đi sát khí, nhận ly uống hơn nữa, mới hỏi, đi Diệp thiếu gần đây bận gì? Diệp Tuân đáp, để còn bận gì nữa, chỉ là việc thường ngày. Nhưng trò ngươi gây ra hôm qua khiến ta gặp không ít phiền toái, đang ngủ ngon thì bị gọi đến nha môn. Tiêu Cẩn hừ cười, để chuyện này không liên quan ta. Ai bảo Tri Phủ Vân Thành là cha ngươi? Năm trước, triều đình cấp 20 vạn lượng bạc cứu trợ, đến Vân Thành kiểm kê chỉ còn 10 vạn, để Diệp Tuân nhau mắt, nói, đêm qua ở Ngọc Hoa Quán, ngươi tìm được hơn 4 ngàn. Vậy 9 vạn 5 ngàn còn lại đâu rồi? Tiêu Cẩn uống cạn ly, nhíu mày tự rót đầy, thờ ơ, vậy ta sao biết đi đâu? Chẳng liên quan ta. Đêm qua nếu không tìm ngọc bội cha ta cho, ta chẳng đụng Lưu Toàn vận chuyển bạc quan. Công lao này ta không nhận. Diệp Tuân nói, vậy Tiêu tướng quân ngày nào chẳng chê ngươi vô công rỗi nghề. Nếu báo việc này, tướng quân ở kinh thành xa cũng yên tâm về ngươi hơn. Ta có gì không yên tâm? Ta chẳng giết người cướp của, để Tiêu Cẩn lắc đầu, để đừng đội mũ cao cho ta không cần. Hai người nói chuyện như đánh thái cực, Quý Thạc Đình chen vào, Ly Kiều lão hôm qua lại phạt ngươi chứ gì? Đúng vậy, biết ta đến Thanh Lâu, tức đến suýt lật ngói nha môn, bắt ta phải dọn vào phòng xá học phủ, để Tiêu Cẩn nói nhiều hơn, tức giận, đường ngươi có biết phòng xá đó tệ thế nào không? Đêm khuya chỉ nghe mũi vo ve, đến sáng mới ngừng. Vừa yên được chút, bên ngoài đã có người ngâm sách. Sau đó là một tràng dài Tiêu Cẩn tố cáo phòng xá học phủ, phê phán gay gắt, như thể đó không phải phòng xá học phủ thượng đẳng mà là tổ chuột giữa chợ. Diệp Tuân mấy lần muốn đổi đề tài, kéo về chuyện bạc quan, đều bị Tiêu Cẩn và Quý Thạc Đình lấp ly ba m. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ, không muốn nghe Tiêu Cẩn mắng nữa, đành đổi chuyện, để phía Tây Thành có thêm vài ca chết bệnh kỳ lạ, các ngươi nghe chưa? Tiêu Cẩn uống rượu, hỏi, về chuyện gì vậy? Có dịch thật à? Chắc không phải. Mấy nhà có người chết không ở gần, bình thường không qua lại, bệnh này sơ bộ không lây, y Diệp Tuân nói, y chỉ là chưa rõ nguyên nhân. Tiêu thiếu gia có cao kiến gì? Tiêu Cẩn suy nghĩ nghiêm túc, rồi nói, gần đây ta đọc chuyện đôi ba việc của quả phụ xinh đẹp, có đoạn Vương Nhị Lang bị quả phụ câu hồn, khiến tân nương ghen, học vu chú Nam Cương, làm búp bê nguyền rủa quả phụ chết thảm. Quả phụ thật sự nôn mửa suýt chết. Người nói, mấy vụ ở Tây Thành có phải ai đó dùng vu chú đâm búp bê hại người không? Diệp Tuân nghe xong khóe miệng giật giật, cười gượng, vì Tiêu thiếu gia nghiêm túc sao? Tiêu Cẩn cười, đương nhiên là bịa. Ta không phải thầy thuốc, sao biết bệnh từ đâu? Diệp thiếu say rồi à, hắn nói. Lục Thư Cẩn ngẩng lên, thấy mặt Diệp Tuân co giật, rõ ràng tức giận nhưng vẫn cố cười, ta thấy Tiêu thiếu gia say rồi. Tiêu Cẩn thuận nước đẩy thuyền, ngã người ra, đúng thật, sao ta thấy đầu choáng váng. Hắn nhắm mắt không để ý ai, Diệp Tuân gọi mấy lần hắn giả điếc, như kẻ vô lại. Nếu là người khác, Diệp Tuân đã lật bàn đánh nhau, nhưng gặp Tiêu Cẩn, hắn đành nuốt giận, cười nói, vì vậy phiền quý thiếu tiễn Tiêu thiếu. Ta còn phải dỗ Tiểu Hương Ngọc. Quý Thạc Đình không vui, vì ta phải dỗ, ngươi tiễn đi. Ngươi không giữ nàng, giờ nàng chưa chắc muốn gặp ngươi. Diệp Tuân muốn đánh cả hai nhưng hắn cắn răng, cười không nổi, vội mang giày rời đi. Vì ta không vác nổi Tiêu thiếu gia, chỉ ngươi đảm đương được. Quý thiếu đừng từ chối. Diệp Tuân đi nhanh, mấy nam tử trẻ khác cũng rời theo. Quý Thạc Đình ra cửa nhìn, trong phòng chỉ còn Tiêu Cẩn và Lục Thư Cẩn. Nàng nhìn hắn, thấy đầu hắn nghiêng trên trường kỷ, mặt trắng tuấn tú ửng hồng vì rượu, ánh đèn ấm tô điểm đường nét lông mày mắt, đẹp tuyệt trần. Nàng vừa nhìn thêm vài cái, Quý Thạc Đình quay lại, kéo Tiêu Cẩn lên, vác trên cổ, bảo Lục Thư Cẩn đỡ phía sau. Hai người đưa hắn ra khỏi Xuân Phong Lâu, kéo lên xe ngựa. Vừa vào, Quý Thạc Đình đẩy hắn lên ghế, ngồi xuống thở hổn hển, giận dữ, vì Tiêu Cẩn. Ngươi không thể dùng sức chút à? Đè hết lên ta, muốn ta mệt chết sao? Lục Thư Cẩn vừa ngồi, thấy Tiêu Cẩn mở một mắt, ngồi thẳng xoa vai, phản bác. Ngươi thả ta xuống nhẹ nhàng chút được không? Va vào vai ta rồi. Ta nên ném ngươi xuống đất, để ngươi tự bò về xe, lời Quý Thạc Đình nói. Lục Thư Cẩn ngồi cạnh, mắt hạnh xinh đẹp nhìn Tiêu Cẩn giả say, rồi nhìn Quý Thạc Đình, không nói gì. Tiêu Cẩn chỉ nàng, làm động tác cắt cổ, hung dữ, lại dám nói ra ngoài, ta dì khẩu, hiểu không? Lục Thư Cẩn vội gật đầu. Quý Thạc Đình nhìn nàng, hỏi, ngươi rảnh quá à, sao mang hắn theo? Nếu ta biết ngươi và Diệp Lão Tam ở đó, ta chẳng đi, huống chi mang hắn, để Tiêu Cẩn đầy mặt xui xẻo, mệt mỏi sau khi cãi cọ với Diệp Tuân. Ta phái người báo ngươi hôm nay đừng đến Xuân Phong Lâu, nhưng chẳng tìm được ngươi. Trước đó ngươi đi đâu? Quý Thạc Đình hỏi. Tiêu Cẩn theo Lục Thư Cẩn đến đại viện cho thuê ở thành Bắc, còn ngủ một giấc. Nhưng nói ra mất mặt, hắn đáp, ngươi đừng quản. Quý Thạc Đình nói, lần này ở Ngọc Hoa Quán, ngươi vô tình lật bà quan nhà họ Lưu, Diệp Tuân chắc chắn bám ngươi một thời gian. Tiêu Cẩn cười lạnh, thì ta ở học phủ mấy ngày này, không đi đâu. Hắn bắt ta ở đâu? Qua thời gian này, ta sẽ tìm việc cho hắn làm. Hai người vẫn đề phòng Lục Thư Cẩn, không nói thêm. Quý Thạc Đình hỏi, vậy giờ đi đâu? Tiêu Cẩn đáp, để ta về học phủ. Quý Thạc Đình nói, ngươi đầy mùi son phấn rượu, về thế này không sợ gặp Kiều Lão. Tiêu Cẩn cười khoa trương, tự tin, vì hôm nay nghỉ, Kiều Lão sao ở học phủ? Chắc chắn nghỉ ngơi ở nhà. Lục Thư Cẩn thầm nghĩ, chưa chắc. Quả nhiên, Tiêu Cẩn tự tin quá sớm. Vừa xuống xe, đối mặt Kiều Bách Liêm đi tới, hắn hoảng hốt chui vào xe, bước hụt ngã xuống. Kiều Bách Liêm bước nhanh, ngửi thấy mùi rượu nồng và son phấn, giận dữ chỉ hắn, mặt đỏ bừng, vì tiểu hỗn đảng lại đi uống rượu hoa, đứng còn chẳng vững, ngươi còn ra thể thống gì? Lục Thư Cẩn chưa xuống, nghe tiếng vội đóng cửa xe, trốn bên trong. Kiều Lão, ta nhớ ra nha môn còn việc, về sẽ chịu dạy dỗ. Để Tiêu Cẩn quay người kéo cửa, không mở được, động tác chui vào xe cần liền mạch, nhưng không mở được cửa, hắn hết cơ hội chạy. Kiều Bách Liêm quát, để đứng đàng hoàng. Không coi ai ra gì, còn thể thống gì? Tiêu Cẩn bị mắng té tát, rượu không say, nhưng bị Kiều Bách Liêm mắng đến choáng. Sau khi Kiều Bách Liêm dạy xong, để lại câu y tự kiểm điểm y rồi đi, Tiêu Cẩn mới lôi Lục Thư Cẩn ra. Trên đường về, Tiêu Cẩn trừng nàng. Hắn định dạy dỗ Tiểu Bạch Nhãn Lan phản tay bán đại ca này, nhưng nhớ lời Kiều Bách Liêm, đời trên không hiếu kính cha mẹ sư trưởng, dưới bắt nạt bạn học, vì hắn đành nhịn. Lục Thư Cẩn biết mình sai, rụt cổ không dám nhìn, cảm giác ánh mắt hắn như dao đâm. Về đến nơi, phòng xá đã được cải tạo lớn, chỉ tấm bình phong giữa phòng còn nguyên. Vào cửa, sàn trải thảm màu gạo, không khí nồng mùi khói hun, hai bên cửa đặt tủ gỗ thấp, phải cởi dây. Tiến vào, Lục Thư Cẩn thấy giường mình thay mới, giường rút bước vừa phải, gỗ đỏ chạm khắc tinh xảo, màn lụa xanh hai lớp, chăn gối xếp gọn trên giường, bàn cũ kê chân được thay, lớn hơn nhiều, bút mực giấy nghiêng đều mới, giấy tuyên trắng, giá bút ngọc, sách vở gọn gàng. Cửa sổ treo màn lụa, ánh sáng ngoài bị chắn, phòng mờ tối. Lục Thư Cẩn ngây ngốc, tưởng đi nhầm chỗ, trong vài canh giờ nàng và Tiêu Cẩn ra ngoài, phòng xá như được lật mới hoàn toàn, khác hẳn trước kia. Lục Thư Cẩn vội kiểm tra đồ đạc. Nàng chẳng có gì bí mật, chỉ vài lượng bạc và quần áo thay, nhanh chóng đếm đủ, đựng trong rương. Người của Tiêu Cẩn làm việc nhanh nhẹn, dù thay đồ mới, rương đồ của nàng vẫn yên nguyên. Nàng đang ngẩn ra, Tiêu Cẩn từ sau bình phong bước tới, ném một cuốn sách lên bàn, liếc nàng, giọng còn chút giận, ngồi dưới đất làm gì? Nàng không đáp, đứng dậy cầm sách xem, giày cột, bìa ghi ba chữ lớn, giới nữ sắc. Tiêu Cẩn nói, để bút lông gà của ngươi ta cho vứt hết. Ngươi chép sách cho ta phải dùng bút mực giấy tốt, không Kiều lão sẽ phát hiện. Ồ, Đệ Lục Thư Cẩn đáp, để đa tạ Tiêu thiếu gia. Nàng cúi đầu, dưới ánh sáng mờ, Tiêu Cẩn thấy hàng mi đen dày rũ xuống, mũi nhỏ tròn, nàng lại trở nên mềm mại, ngoan ngoãn, dáng nhỏ bé, Tiêu Cẩn thầm đánh giá. Da trắng mịn, giọng nói chậm rãi nhẹ nhàng, mặt sạch sẽ, mắt to đẹp. Chẳng trách người ta nói tiểu thư sinh này giống tiểu quan Xuân Phong lâu. Tiểu Hương Ngọc trước mặt mọi người sỉ nhục nàng, nàng vẫn lặng lẽ, như quen với lạnh nhạt và cay nghiệt, nghĩ vậy, Tiêu Cẩn quên mất nàng là tiểu Bạch Nhãn Lang đóng cửa xe sau lưng hắn, chỉ vỗ vai nàng, dịu giọng, "Ừ, ngươi còn nhỏ, sau này bồi bổ thêm, sẽ cao lên, ra dáng nam nhân." Lục Thư Cẩn giật mình, thầm kêu, "Ê đừng mà." Video tạm thời kết thúc ở đây, mời quý khán thính giả đón đọc tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Nuni Audio chúc các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.